Ngã dục phong thiên. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 1181. Trảm và cấm. Khi lời nói truyền ra, Quý Âm hai mắt chợt lóe lên, nhìn Mạnh Hảo đang phóng tới, tay phải chậm rãi nâng lên chỉ về hướng Mạnh Hảo. Lập tức hư vô trước mặt hắn xuất hiện từng gợn sóng, huyễn hóa ra thành hai con cá màu đen, bơi đan xen vào nhau trực thẳng hướng Mạnh Hảo. Trong nháy mắt, khi chúng tới gần, Mạnh Hảo liền hừ lạnh một tiếng. Tay phải vừa vung lên thì tám thành lực lượng chân tiên chợt bạo phát, tạo thành một cỗ âm thanh đồng trời, trực tiếp chấn toái bát phương, hình thành lốc xoáy màu máu, trông như một chiếc miệng lớn, trực tiếp cắn nuốt cặp cá kia. Nhưng ngay tại lúc cắn nuốt, hai con cá kia chợt nhảy lên, trực tiếp hóa thành hai con hắc long ở giữa không trung, gầm gừ xông thẳng về phía Mạnh Hảo. Mắt thấy sắp đụng chạm, Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, lập tức sơn mạch biến ảo, chấn áp hai con hắc long. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắc long vỡ vụn, nhưng lại có hai đạo hắc ti dường như không thể bị hủy, trực tiếp in vào trong lòng bàn tay Mạnh Hảo, như muốn ngang tàn chui vào cơ thể hắn. Cũng tại lúc này, ở giữa thiên địa, trong đầu của tất cả những người quen biết Mạnh Hảo đều khẽ rung động, như có một cỗ sức mạnh vô hình dao động nhân quả giữa bọn họ với Mạnh Hảo. Mạnh Hảo thần sắc ngưng trọng, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Khi bước đi, tựa như không để ý đến nhân quả đang dao động, trực tiếp đi tới bên cạnh Quý Âm, tay phải nâng lên, lốc xoáy màu máu xuất hiện, bỗng nhiên bị ấn xuống. Quý Âm thần sắc vẫn như thường, khi hai mắt chợt lóe lên, nhân quả toàn thân hắn bỗng nhiên bạo phát, sau lưng hắn nháy mắt xuất hiện vô số thân ảnh. Đó là vô số những người bị hắn nhớ hoặc là người ghi nhớ hắn. Thậm chí trong đó có một thân ảnh không ngờ lại là Mạnh Hảo. Vô số thân ảnh này, mỗi một người đều là một sợi dây nhân quả. Lúc này đây toàn bộ bạo phát, như một mình Mạnh Hảo đi đối phó với vô số người. Trong tiếng nổ ầm ầm, ngọn núi sụp đổ, hai người đồng thời bay ra tại giữa không trung, trong nháy mắt quyết đấu hơn trăm lần. Huyết yêu đại pháp nổ ầm ầm. Quý Âm nhíu mày nhưng lại không lui về sau. Nhân quả toàn thân đồng loạt chớp nháy, khi phát tán ra bên ngoài, giam cầm hư vô, giam cầm thời gian, nhưng lại cân bằng huyết yêu đại pháp, không bị hút đi. Trong lúc phất tay, tay phải hắn bấm quyết, chỉ về phía những thân ảnh thuộc về Mạnh Hảo trong vô số những thân ảnh sau lưng kia. Một chỉ này lập tức khiến thân ảnh kia run rẩy, phun ra máu tươi. Mà Mạnh Hảo sắc mặt chợt biến, lồng ngực bỗng nhói đau, nhưng trong mắt ngập tràn sát cơ, miễn cưỡng bước đi, tay phải nâng lên. Lập tức vô số sơn mạch xuất hiện, để cửu sơn biến ảo, hung hăng đè ép xuống phía dưới. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hảo hóa thân đầu huyết yêu, trực tiếp va chạm, khiến đất trời biến sắc. Cho dù là Quý Âm cũng không thể không lùi lại phía sau. Nhưng khi bấm quyết, vô số nhân quả xung quanh hắn cùng lan ra, hóa thành vô số những sợi tơ rối rắm, hướng thẳng về phía Mạnh Hảo lao tới. Đạo nhân quả nhẹ không thể dính, dính vào ít có báo. Trong khi Quý Âm nói, những sợi tơ nhân quả bỗng chốc quấn xung quanh Mạnh Hảo. Mạnh Hảo tâm thần chấn động, thầm giật mình. Hắn bỗng ngửa đầu giống lên, thân thể lập tức bành trướng vô hạn, tựa như pháp tướng xuất ra, chống đỡ thiên địa, muốn xông ra từ trong vô số nhân quả này. Trảm nhân quả. Quý Âm trong mắt lóe hàn quang, nhìn Mạnh Hảo, tay phải nâng lên bỗng nhiên chém xuống. Lời vừa nói ra, nháy mắt khắp cả bầu trời, khắp cả thế giới, khắp cả mặt đất bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch. Dường như quy tắc bị thay đổi, dường như pháp tắc bị ảnh hưởng, dường như thời gian bị dừng lại. Hết thảy của hết thảy tại thời khắc này đều trở nên tĩnh lặng. Thân thể Mạnh Hảo bị giam giữ giữa không trung, nhưng trong khoảnh khắc bị giam cầm, tay phải của hắn cũng nâng lên, chỉ hướng về Quý Âm. Hắn không lên tiếng, nhưng cấm nhân quả trong Yêu Phong Bát Cấm lúc này đây bỗng nhiên triển khai trong tay Mạnh Hảo. Một cách là Trảm Nhân Quả, một cách là Cấm Nhân Quả. Trảm Nhân Quả chém đứt sợi dây nhân quả, sống cũng chính là chết. Cấm Nhân Quả để nhân quả tự giam cầm, nhân quả càng nhiều, cấm chế càng lớn. Quý Âm toàn thân nhân quả lượn lờ, trông rất kinh khủng. Nhưng Mạnh Hảo lại trông thấy đây rõ ràng là một cái bia tốt nhất để thi triển cấm nhân quả. Bị giam giữ, trên thân Mạnh Hảo trực tiếp tản ra vô số sợi tơ sáng tối bất định với nhiều màu sắc rực rỡ. Mỗi một sợi tơ đều là nhân quả trong cuộc đời Mạnh Hảo. Những sợi tơ kết thành khóm, lại lan ra bên ngoài, phủ khắp bát phương. Thậm chí còn có chút liên quan tới những tu sĩ ở xung quanh, tràn ngập khắp cả Nam Thiên Đại Địa. Nhân quả chi đạo, Quý Mỗ từ nhỏ đã bị quấn quanh. Ta sẽ chém toàn bộ nhân quả của ngươi, chỉ chém một sợi trong số đó. Sợi này dứt, cuộc đời ngươi nhân quả không vẹn, dừng bước ở tiên cảnh. Quý Âm xem ra rất bình tĩnh, nhưng thâm tâm lại rất cố kỵ Mạnh Hảo, cho nên lần này hắn cuối cùng cũng ra tay thi triển đạo pháp mạnh nhất của mình. Lúc này tay phải hắn nâng lên, khẽ phất. Nhân quả trên người Mạnh Hảo dường như bị người khác lật xem, rồi như mau chóng liên kết với sợi tơ nhân quả tự thân trên người hắn. Một màn này khiến cho tất cả tu sĩ, cho dù là thiên kiêu, cũng phải biến hóa thần sắc, kinh hãi trong sự trầm mặc. Đây chính là Quý gia, nhân quả chi đạo, thiên hạ không thể đối chọi. Nghe đồn nhân quả đạo do Quý chủ thi triển khiến Quý chủ năm đó nhiều hơn một ông trời. Quý Âm này không hổ là tồn tại có thể tranh đoạt đạo tử năm đó. Ta nghe nói khi hắn ra đời thì có dị tượng, nhân quả nhập thân, tạo hóa trên nhân quả đạo, rất là kinh người. Tên Mạnh Hảo này chết chắc rồi. Nhưng khi Quý Âm lật sở nhân quả của Mạnh Hảo, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, thần sắc lộ ra vẻ khó tin. Một màn này người ngoài không nhìn thấy được, nhưng nhân quả trên thân hắn một lúc này bỗng nhiên hỗn loạn. Mà sợi tơ liên kết nhân quả của hắn và Mạnh Hảo cũng tại thời khắc này âm âm đứt đoạn. Không phải một son, mà là từng sợi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, mỗi một tiếng nổ đều kinh người. Nhân quả mà hai người cùng liên kết nhanh chóng bị đứt đoạn. Cùng lúc đó, sợi tơ nhân quả ở chỗ Mạnh Hảo đang từ từ ảm đạm. Thân thể bị giam giữ của hắn cũng đã khôi phục bình thường. Hắn đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Quý Âm. Quý Âm thời khắc này thân thể run rẩy, thần sắc mang theo vẻ không thể tin được. Sợi tơ nhân quả xung quanh hắn triệt để hỗn loạn. Từng đợt tiếng nổ truyền ra, từng sợi tơ nhân quả lan ra vô tận vô biên. Khi nhìn bên ngoài thân thể Quý Âm, tư vô vặn vẹo, sợi nhân quả đan xen vào nhau. Mỗi một lần dao động, mỗi một lần va chạm đều phát ra ánh sáng chói lóa. Thân thể hắn ngày càng run rẩy. Cùng lúc đó, một sợi nhân quả đột nhiên buông lỏng xuống, trực tiếp chui vào trong cơ thể Quý Âm, giống như bị phong ấn. Nháy mắt sợi tơ nhân quả quấn quanh thân thể hắn như theo đó mà rớt xuống, đồng loạt quấn quanh. Từng sợi chui vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy tăm hơi. Còn bộ dạng của hắn cũng vì từng sợi nhân duyên biến mất mà từ từ hiện ra. Một màn này khiến cho người xung quanh đều thất kinh. Bọn họ không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước rõ ràng là Quý Âm đang thi triển Trảm Nhân Quả, nhưng chớp mắt, Quý Âm hình như bị thua thiệt lớn. Tất đều diễn ra chỉ trong vài hơi thở, rất mau dung nhan của Quý Âm lần đầu tiên hiện lên trong mắt người ngoài. Khi từng ánh mặt từ bốn phía xung quanh đặt trên mình Quý Âm, lập tức tiếng kinh hô truyền ra. Cũng có người mở to con mắt. Thứ mà bọn họ thấy được là khuôn mặt của nữ nhân. Nữ nhân này dung nhan tuyệt mỹ, hơi tái nhợt, trên mi tâm có ấn ký song ngư, khắp người tản mát ra cái đẹp thiếu khỏe mạnh. Nàng ta mới là Quý Âm. Cho dù là tại Quý gia cũng rất ít người biết được nàng là một nữ nhân. Bốn bề yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn Quý Âm. Quý Âm run rẩy. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của mình đang dần tiêu tán. Nhân quả mà bản thân tu luyện dường như bị một cỗ lực lượng kinh người quấy nhiễu, trở thành phương thức mà đối phương dùng để giam cầm mình. Điều này không thể nào. Nàng tâm thần chấn động. Kể từ khi nàng tu hành nhân quả cho tới nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Điều này với nàng mà nói quá kinh khủng. Ngươi! Quý Âm sắc mặt tái nhợt nhìn Mạnh Hạo. Lúc này trên người nàng, một sợi nhân quả sau cùng cũng đã chui vào trong cơ thể, hóa thành một bộ phận phong ấn. Thân thể của nàng hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một nữ tử mặc váy đen. Sự tái nhợt của nàng đối lập với màu đen của y phục khiến cả người nàng lộ ra vẻ hư nhược trước nay chưa từng có. Ngươi làm sao mà làm được vậy? Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng, bước lên một bước trực tiếp tới bên cạnh Quý Âm. Quý Âm đã mất đi toàn bộ tu vi, căn bản không cách nào vùng vẫy, bị Mạnh Hạo trực tiếp tóm lấy, thu vào trong túi trữ vật. Giờ khắc này, người xung quanh đều kinh hãi. Ai nấy khi nhìn về phía Mạnh Hạo, đều cảm thấy trên người hắn tựa như ẩn chứa sự thần bí khó dò. Trận chiến này, người ngoài xem không hiểu lắm, duy chỉ có Mạnh Hạo và Quý Âm bọn họ mới hiểu chỗ đáng sợ của đối phương. Trảm nhân quả của Quý Âm một khi bị chém phải, Mạnh Hạo đã từng trải qua nên biết điểm kinh khủng của nó. Còn cấm nhân quả của hắn chính là khắc tinh của nhân quả đạo. Nhân quả càng nhiều, cấm chế càng mạnh. Mức độ kinh người của pháp này chuyên để đối phó người Quý gia. Giết hắn, kẻ này nếu không chết, tạo hóa tất cả sẽ đều trong tay hắn, không thể giữ lại mạng cho hắn được. Thái Dương Tử, Lý Linh Nhi, Tôn Hải, còn có Tống La Đan, Phương Vân Dịch đều đã bị hắn bắt đi. Nay lại thêm Quý Âm, kẻ này đã gây ra đại họa, ít phải chết không nghi ngờ. Hắn nhất định phải chết. Hắn tuy mạnh nhưng chỉ có một người có thể đối kháng với nhân quả đạo. Trên người hắn nhất định có chí bảo, rất có khả năng là tạo hóa của tiên cổ đạo tràng. Xung quanh lập tức có người lên tiếng, âm thanh mơ hồ bất định tràn đầy ý khích bác mọi người giết Mạnh Hạo. Cùng với sự vang vọng của thanh âm, ánh mắt của mọi người xung quanh đều chớp động. Bọn họ không phải không nghe ra ý trong lời nói. Lời nói này cũng không phải không có đạo lý. Ngay khi nội tâm mọi người dậy sóng, Mạnh Hạo đứng giữa không trung sát cơ chợt lóe. Điện quang ở lôi đỉnh lượn lờ, thân ảnh hắn chớp cái biến mất. Khi xuất hiện, đã bất ngờ đứng bên cạnh nhân ảnh đội nón tre. Mạnh Hạo vừa xuất hiện, người đội nón tre sắc mặt bỗng đại biến. Người ban nãy lên tiếng chính là hắn. Lúc này hắn đang lùi về sau, nhưng tốc độ Mạnh Hạo nhanh hơn, trực tiếp đuôi theo. Tám thành chân tiên hoàn toàn bạo phát, trong tiếng nổ ầm ầm, liên tục bảy quyền trực tiếp một mạch đánh thanh niên này thành cám. Sau khi lấy nón tre thu vào trong túi trữ vật, mấy chục thân ảnh ở xung quanh hô hoán tránh ra. Tại nơi cách đó không xa, hàng trăm người đồng loạt bay tới, muốn quần công giết chết Mạnh Hạo. Các ngươi không cần nóng vội ra tay làm gì. Từ nay về sau, cho đến khi các ngươi rời khỏi Nam Thiên Đại Địa, khoảng thời gian đó, ta sẽ chơi với các ngươi một trò chơi, một cuộc đi săn. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, thân thể vừa lắc, di hình hoán vị chớp mắt ra xa. Trước đây khi hắn là ngũ thành chân tiên, trong cuộc diện chém giết hắn đã có thể thoát ra. Nay bát thành chân tiên, hắn muốn đi, người ở đây không cách nào giữ hắn lại được. Duy chỉ có thanh âm của hắn vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khiến cho tất cả những ai nghe thấy trong lòng đều cả kinh. Chương 1182, dọn sạch chiến trường. Mạnh Hạo thân ảnh hóa thành cầu vồng, thoát đã đi xa. Phía sau mấy trăm người truy kích, nhưng tại đây, bọn chúng kẻ thì tu vi không bằng Mạnh Hạo, kẻ thì không thể giải trừ phong ấn, cộng thêm khả năng di hình hoán vị vô cùng nghịch thiên của lôi đỉnh, Cứ vậy mấy canh giờ, bọn chúng liền mất dấu Mạnh Hảo. Hàng trăm hàng ngàn con người cùng trầm mặc. Trong đó có một số dứt khoát bay đi, lựa chọn từ bỏ, muốn rời khỏi Nam Thiên Đại Địa. Nhưng vẫn có không ít người trong lòng bất cam, nhất là những tiểu chủ của những gia tộc tông môn bị Mạnh Hảo bắt giữ, thế lực kia là không thể rời đi, chỉ có thể tụ tụm vào một chỗ, cùng tìm kiếm Mạnh Hảo, tạo hóa của tiên cổ đạo tràng. Cho tới hiện tại, đã hoàn toàn không còn huyền niệm, tất cả đều đã bị Mạnh Hảo thu hoạch. Có thể tưởng tượng ra được, cùng với sự rời khỏi của đám người, tên tuổi của Mạnh Hảo không lâu sau cũng theo đó mà truyền khắp Đề Cửu Sơn. Giờ khắc này ở Sơn Mạch, Mạnh Hảo thân thể vô thanh vô tức đi về phía trước. Hắn mang một cái nón tre, vật này rất thần kỳ, sau khi đội lên liền có thể che giấu hơi thở, không bị người khác phát hiện. Thậm chí ngay cả bộ dáng cũng đều có thể biến đổi. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, vật này trông có chút kệ cớm. Cho dù hình dáng và hơi thở đều thay đổi, nhưng nón tre vẫn ở nguyên trên đầu. Người có tâm, nhìn cách liền có thể nhận ra. Nhưng chiếc nón tre còn có một tác dụng khác, đó là khi đội lên liền có đại đạo chi âm quanh quẩn bên tai. Mặc dù có chút mơ hồ nghe không rõ, nhưng âm thanh lọt vào tai lại có thể khiến cho lòng người tĩnh lặng. Mạnh Hảo cảm thấy vật này không tồi, vì vậy liền đổi lên đầu. Khi đi về phía trước, hắn sờ sờ mấy cái túi trữ vật trên người. Vật phẩm trong túi trữ vật của Vương Mộc không ít, khiến Mạnh Hảo nhìn mà sáng cả mắt. Còn mấy cái của đám hộ đạo giả cũng rất phong phú. Phát tài rồi, đám thiên kiêu ở bên ngoài kia, đứa sau càng lắm tiền nhiều của hơn đứa trước. Mạnh Hảo hai mắt sáng sao, sau khi thu hồi lại mấy cái túi trữ vật, liền lắc mình, phi thẳng về phía trước. Một canh giờ sau, tiếng nổ vang vọng, mặt đất chấn động, có tiếng giống nổ truyền ra thảm thiết mà động trời. Đây là nơi đoàn người Huyết Lan giáo của Tam giáo Lục Tông đang ở. Thời gian một nén hương trước, Mạnh Hảo bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp ra tay, nhưng không có giết người. Sau khi đánh trọng thương tất cả mọi người, liền thu lấy túi trữ vật. Hắn vốn dĩ định đi rồi, nhưng sau khi thần niệm quét qua túi trữ vật của một tên thiên kiêu trong Huyết Lan giáo, hắn liền giận dữ. Những túi trữ vật này không phải đều trống không, nhưng rõ ràng là đã bị giảm đi phân nửa. Tựa như trước đây tại chỗ này đã từng bị người khác cướp sạch. Chết tiệt! Mạnh Hảo xoay người đánh cho đám người Huyết Lan giáo một trận nữa. Mấy tên hộ đạo giả của Huyết Lan giáo cơ hồ muốn nổi điên, nhưng không thể giải trừ phong ấn, nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Cho dù bọn chúng có là thiên kiêu, bị ép viết giấy nợ, cũng chỉ có thể nhịn. Bọn chúng đối với tên Mạnh Hảo này đã hận tới mức không cách nào hình dung. Nam Thiên Đại Địa các ngươi đều là cường đạo, đều là giặc cướp. Trong thiên kiêu của Huyết Lan giáo thiên kiêu có một nữ tử cũng sắp sửa bật khóc tới nơi. Yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Dám cướp mối làm ăn của ta. Mạnh Hảo sắc mặt âm trầm thoát cách đã rời đi. Lại ba canh giờ nữa trôi qua, tại một chỗ khác trên sơn mạch, giao động thuật pháp lại truyền ra xung quanh. Đây là nơi đoàn người Thanh Liên Thiên của Ngũ Đại Thánh Địa đang ở. Kết cục cũng giống như Huyết Lan giáo. Tại nơi này, Mạnh Hảo chính là vô địch. Nơi hắn đi qua, nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Sau khi hùng hổ đánh trọng thương tất cả mọi người, Mạnh Hảo thu lấy túi trữ vật. Lần này xem như phong phú, vẫn chưa bị kẻ khác nhanh chân trước một bước. Mấy ngày kế tiếp, Mạnh Hảo thường xuyên thường lui tới, thi thoảng có đánh giết, chủ yếu chỉ là đả thương. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đều khiến cho người người oán hận. Thậm chí đã có không ít thế lực đã lựa chọn rời đi, bay thẳng ra khỏi Nam Thiên Đại Địa. Cho đến khi đặt chân vào tinh không, ai nấy mới thở ra nhẹ nhõm. Tu vi của đám hộ đạo giả cũng đều khôi phục. Mặc dù hận Mạnh Hảo tận xương, nhưng không cách nào bước chân lại vào tinh tú, chỉ có thể mang hận dậm chân rời đi. Đây là dọn sạch chiến trường. Một mình Mạnh Hảo đối kháng với thiên kiêu và hộ đạo giả của gia tộc tông môn thuộc đệ cửu Sơn Hải. Trực tiếp tại dãy sơn mạch này bắt đầu dọn dẹp. Phàm là những kẻ bị hắn vô tình gặp được đều không thoát khỏi cái vận mệnh bị cướp. Nhất là những tên miệng túi trống sống đều phải viết giấy nợ. Nếu gặp phải kẻ không phối hợp, Mạnh Hảo trực tiếp lôi tóc kẻ đó kéo đi như đối phó với Tôn Hải năm đó. Tiếp đó ngày càng nhiều tông môn gia tộc lựa chọn rời đi. Ngay cả Thái Dương Sơn cùng Lý gia cũng không rời đi không được. Họ không dám tiếp tục ở tại chỗ này. Chỗ này đối với bọn họ mà nói là nguồn gốc của sự đau khổ. Rõ ràng có tu vi cường hãn, vậy mà lại bị phong ấm, bị một tên tiểu bối như Mạnh Hảo đánh bại, khiến thâm tâm họ đã sớm phát điên. Mấy ngày sau, Mạnh Hảo tìm kiếm cả một ngày cũng không phát hiện có người còn ở trên sơn mạch này. Ngẫm nghĩ một hồi, chắc hẳn là không còn ai. Khi hắn đang định rời đi thì bước chân bỗng ngừng lại, xoay người nhìn về hướng đằng xa. Với tu vi lúc này của hắn, mơ hồ có thể cảm nhận được một chút dao động ở phía đằng xa kia. Còn có kẻ vẫn chưa đi. Mạnh Hảo rất ngạc nhiên. Mấy ngày nay hắn hăng say dọn dẹp chiến trường, vốn tưởng rằng không ai sẽ chọn ở lại, vậy mà giờ lại thấy có kẻ không đi. Mạnh Hảo thoát cái rời đi. Không lâu sau, hắn trông thấy tại trong sơn mạch có bốn người đang vận chuyển tối đa tốc độ tiến về phía trước. Trong đó có một người chính là Phương Hương San, hai bên là hai hộ đạo giả, phía sau cùng là một lão giả, chính là một trong những hộ đạo giả của Phương Vân Dịch. Sự xuất hiện của Mạnh Hảo khiến cho bốn người sắc mặt đại biến. Hai thân bà lão lập tức bước ra, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Sắc mặt Phương Hương San biến hóa, nhìn Mạnh Hảo với sự khiếp sợ. Những kẻ khác đều đã đi cả rồi, sao các ngươi còn không đi? Mạnh Hảo nhìn bốn người, lên tiếng. Hắn vừa nói ra câu này, sắc mặt Phương Hương San liền biến chuyển. Hai bà lão lập tức xông lên trực hướng Mạnh Hảo. Tiểu chủ đi mau, đi tìm tộc thúc Phương Tú Phong của ngươi, tìm được hắn, ngươi sẽ an toàn. Khi hai bà lão xông về phía Mạnh Hảo, lão giả kia liền tóm lấy Phương Hương San, tức tốc triển khai toàn bộ tốc độ, hóa thành một đạo cầu vồng bắn đi. Bọn họ trước đó vô cùng thận trọng, chính là sợ dẫn dụ mơ tới. Hiện tại mắt thấy Mạnh Hảo xuất hiện, liền không cần ẩn giấu tung tích nữa, nên tốc độ cực nhanh. Mạnh Hảo nghe thấy ba từ Phương Tú Phong, không nhịn được ho khan một tiếng. Đang muốn nói cái gì đó thì hai bà lão kia đã áp tới, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Khói độc tản ra, bên trong mơ hồ ẩm chứa quang lóng lánh. Nơi khói độc đi qua, cỏ cây bốn phía lập tức khô héo. Mạnh Hảo nhíu mày, tay phải nâng lên đánh xuống một trường. Thôn Sơn Quyết lập tức huyễn hóa ra sơn mạch, tung hoành bát phương, trực tiếp chấn áp nhị lão. Nổ ầm ầm truyền ra, nhị lão toàn lực xuất thủ, tu vi ngụy tiên tu vi hoàn toàn bạo phát, kiên quyết cản trở bước chân của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, khi phất tay pháp tướng liền biến ảo, một quyền nện xuống mặt đất chấn động. Khi mặt đất không ngừng vỡ vụn, huyết yêu đại pháp ầm ầm vận chuyển, hắn quyết định không đuổi bắt nữa, mà ở lại đây đấu pháp với nhị lão. Một nén nhang sau, tiếng nổ ầm ầm kinh thiên, nhị lão phun ra máu tươi, thân thể khô héo, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Người nào người nấy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hảo mang theo sự oán độc. Ngươi chết chắc rồi. Nơi này là Nam Thiên Đại Địa, Phương gia ta có cường giả ở chỗ này trấn thủ, ngươi dám đối với ta đẳng như thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không giết các ngươi, chớ tự mình tìm chết. Mạnh Hảo lạnh giọng lên tiếng, xoay người thoát cách liền đuổi theo truy kích. Hắn luôn cảm thấy Phương Hương San kia có cái gì đó không đúng. Ở đây mọi người đã lũ lượt rơi đi, tại sao bọn họ vẫn còn ở lại cho tới bây giờ? Điều quan trọng là ban nãy Mạnh Hảo vừa mở miệng, Phương Hương San kia sắc mặt liền đại biến. Hay là nơi này còn có cái tạo hóa gì mà ta chưa thu được? Mạnh Hảo rất là tò mò. Vội vã đi. Phía sau hắn nhị lão sắc mặt biến hóa. Cắn răng bay lên. Đuổi theo hướng Mạnh Hảo. Giờ này khắc này. Ở bên ngoài Nam Thiên Tinh ngoại. Trong vô tận tinh không. Đột nhiên. Có 9 trận pháp cực lớn xuất hiện. Quang mang vô tận. Trận pháp vận chuyển trong tiếng nổ ầm ầm. Trong 9 đại trận này bất ngờ xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Những thân ảnh này đều mơ hồ. Hiển nhiên không phải bản thể. Mà là thần niệm phân thân biến thành. Có thể coi là thần niệm. Sự xuất hiện của chúng đều khiến cho tinh không gợn sóng. Từng luồng uy áp cường đại uy áp trực tiếp phủ xuống Nam Thiên Tinh. Cùng lúc đó trong mười mấy người mới đến này lập tức có thanh âm truyền ra. Phương đạo hữu chuyện tiên cổ đạo tràng. Thôi quý mỗ chỉ hy vọng quý âm của tộc ta quay trở về lai. Xin phương đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Thái Dương Sơn ta có thiên kiêu bị bắt ở đây. Xin phương huynh thả người đi. Lý gia ta luôn có quan hệ hệ sâu xa với phương gia ngươi. Vì hà cớ gì mà tại nơi này. Hậu bối Lý Linh Nhi lại bị bắt. Nó là một con bé. Một khi không giữ được trong sạch. Lý gia ta có thể nhìn. Nhưng Phương Tú Phong, ngươi đừng quên Lý Linh Nhi có hôn ước với nhà ngươi. Phương huynh, con cháu Tống Mỗ cũng bị bắt ở nơi này. Phương huynh ngươi và ta năm đó mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ngươi xem, Phương huynh, giáo tông của đế tiên giáo ta là chấp hữu với ngươi, ai? Giáo tông bế sinh tử quan không thể đi ra ngoài, ngươi. Ngươi cấp cho chút thể diện đi, Tôn Hải đó là hậu bối nhất mạch của ta. Phong đại ca, lão tổ đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, để cho ta tới tìm ngươi. Con trai ta cũng chính là cháu ngươi, Phương Vân Dịch cũng bị bắt rồi. Khi thanh âm quanh quần vang vọng, trong đông thổ đại đường, Thủy Đông Lưu lắc đầu cười, thân thể mơ hồ biến mất. Phương Tú Phong hai vợ chồng cười khổ. Cấm chế trước tiên cổ đạo tràng sau khi biến mất, bọn họ thấy được từng tràng cảnh đã phát sinh. Cũng nghe được một số chuyện. Tiểu tử này cũng quá. Phương Tú Phong thở dài. Hắn cảm thấy có chút đối lý. Nếu những người phía ngoài kia vừa tới liền giữ mồm, ngược lại dễ xử lý hơn. Đằng này ngôn từ lời nói đều rất ôn hòa. Nhất là những người thực sự có quan hệ tốt với hắn. Điều này khiến Phương Tú Phong có chút ngượng ngùng. Thê tử bên cạnh hắn, mẫu thân của Mạnh Hảo thì mặt mày hớn hở, rất là đắc ý. Sau khi hai người liếc nhìn nhau, Phương Tú Phong chỉ hơi trầm ngâm. Tay phải bỗng nhiên hướng về phía bầu trời vung lên. Lập tức bầu trời chấn động, xuất hiện một vết rách lớn. Trong tinh không kia hơn 10 đạo thân ảnh, trong nháy mắt ập tới. Sự xuất hiện của mười mấy người này lập tức khiến Nam Thiên Tinh chấn động. Uy áp mơ hồ tràn ngập. Thân ảnh của bọn họ vẫn mơ hồ như cũ. Nơi này dù sao cũng là Nam Thiên Tinh. Tại đây, bọn họ không thể không cẩn thận một chút. Sau khi ôm quyền cúi đầu hướng hai vợ chồng Phương Tú Phong. Phương Tú Phong cười khổ. Chư vị đạo hữu chuyện này. Thôi, ta dẫn bọn ngươi đi xem một chút, chắc chắn cho các ngươi hậu bối bình an. Những này người cũng đều rất khách khí. Đối với Phương Tú Phong tại nơi này, bọn họ không muốn đắc tội. Dưới sự chỉ dẫn Phương Tú Phong, cả đám người hóa thành cầu vồng, hướng thẳng tới tiên cổ đạo tràng. Chương 1183. Gia trưởng tới rồi, khe nứt to lớn trên bầu trời, tu sĩ khắp cả đông thổ đều có thể nhìn thấy. Khi Mạnh Hảo truy kích Phương Hương San cũng ngẩng đầu nhìn lên bỗng chột dạ. Nhưng trước mắt đã bình tĩnh trở lại tiếp tục truy kích. Phương Hương San ở phía trước. Lão giả bên cạnh tóm lấy cánh tay nàng. Triển khai tốc độ cao nhất. Không tiếc thi triển bí pháp. Huyết độn mà đi. Nơi này vốn gần ranh giới sơn mạch. Khi hai người bỏ chạy đã tiến tới ngày càng gần. Không bao lâu. Trực tiếp chạy ra khỏi sơn mạch. Hóa thành hai đạo cầu vồng. Đang muốn xông về đông thổ đại đường. Thuộc về thành của Phương gia. Mà Mạnh Hảo lúc này cũng đã đuổi tới, hai bà lão sau lưng hắn, mang theo sự oán độc đuổi tới. Chỉ cần tìm thấy được tộc thúc của ngươi, tất cả đều có thể giải quyết. Tên Mạnh Hảo này ép phải chết không còn nghi ngờ gì. Lão giả lo lắng, nói với Phương Hương San, Phương Hương San cắn môi gật đầu. Trong lòng nàng tràn ngập kinh hoàng, nhưng cũng tin rằng, chỉ cần tới được chỗ tộc thúc, tất cả nguy cơ đều có thể hóa giải. Hơn nữa còn có thể khiến tên Mạnh Hảo kia phải trả giá. Nàng cho là như vậy, lão già cũng cho là như vậy. Còn có hai bà lão mang theo ánh mắt oán độc ở phía sau Mạnh Hảo cũng cho là như vậy. Tộc thúc tỏa trấn Nam Thiên Tinh, bất kỳ ai gây bất lợi cho Phương gia, người nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Tộc thúc ngươi cho dù có yêu cầu đối với việc tiến nhập Nam Thiên Đại Địa chuyến này, nhưng dẫu sao hắn cũng là người của Phương gia. Mạnh Hảo kia độc ác vô cùng, ức phải chết. Chỉ cần thấy được tộc thúc, Mạnh Hảo kia chết chắc. Cho dù sư môn của hắn ở Nam Thiên Đại Địa có căn cơ thâm sâu đến bực nào, cũng cứu không được hắn. Hai người ở trước, Mạnh Hảo ở sau, hai bà lão ở sau nữa, năm người rin rít xông ra khỏi sơn mạch. Mạnh Hảo tay phải nâng lên, tóm về phía trước. Ầm một tiếng, lão giả đang lôi Phương Hương San chạy thân thể run rẩy mãnh liệt, phun ra một ngụm máu. Tránh một kích này của Mạnh Hảo, thần sắc lão càng trở nên oán độc, tiếp tục bỏ chạy. Hai bà lão sau lưng Mạnh Hảo cũng lo lắng xuất thủ, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Mạnh Hảo, ngươi đừng có mà quá đáng quá. Nơi đây đích thực là Nam Thiên Tinh, nhưng nơi đây cũng là đất mà Phương gia tỏa trấn. Ngươi hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, đang định tiếp tục ra tay. Hắn cũng không định giết người, chỉ là muốn rà soát túi trữ vật của Phương Hương San một chút. Nhưng tại lúc này, trên bầu trời phía xa bỗng nhiên có hơn chục đạo thân ảnh di chuyển với tốc độ khó mà hình dung, như xúc địa thành thốn, như dịch chuyển thời không, chớp mắt đã tới gần. Người cầm đầu chính là phu phụ Phương Tú Phong, sau lưng bọn họ là Mơ U Vinh Quy Quy O Y, mấy cường giả tới từ các gia tộc tông môn. Phu phụ Phương Tú Phong liếc mắt liền thấy Mạnh Hảo. Phương Tú Phong trợn mắt, mà mẫu thân Mạnh Hảo nhìn thì như nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt lại là ý cười. Mạnh Hảo cũng trông thấy họ, sự chột dạ trong lòng lại nhiều lên một chút. Lão giả và Phương Hương San cũng nhìn thấy nhóm người này, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Còn hai bà lão thì tựa như cười lớn. Tộc thúc cứu con. Phương Hương San lập tức lên tiếng. Lão giả sau lưng nàng ta kích động không thôi, ôm quyền vái lại Phương Tú Phong. Bái kiến Phương Tôn. Hai bà lão đồng thời dừng lại, nội tâm tràn ngập kích động cùng vui sướng, vây quanh Mạnh Hảo, phong kín đường lui của hắn. Thần sắc lộ ra sát cơ mãnh liệt. Mạnh Hảo đối với bọn họ mà nói đã là người chết. Sau đó ôm quyền hướng phu phụ Phương Tú Phong. Bái kiến Phương Tôn. Mạnh Hảo sờ sờ mũi, cũng không tiện tiếp tục truy kích, dứt khoát đứng tại chỗ. Phu phụ Phương Tú Phong đã xuất hiện ở giữa không trung. Mười mấy cường giả sau lưng họ cũng lần lượt xuất hiện. Cho dù mơ hồ, nhưng uy áp mạnh mẽ hình thành nên khí thế khiến cho bầu trời tối sầm lại. Ánh mắt của những người này phút chốc đều đặt trên người Mạnh Hảo, giống như từng ngọn núi chen ếp xung quanh Mạnh Hảo, trực tiếp phong ấm bát phương. Tộc thúc con là San Nhi đây, xin tộc thúc làm chủ cho con. Phương Hương San kích động lên tiếng, sự ấm ức suốt cả chặng đường giờ khắc này đã không thể nhịn được nữa. Phương Tôn, hắn chính là Mạnh Hảo. Kẻ này lòng dạ ác độc, vô sỉ đến cùng cực. Hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ để bắt giữ Vân Dịch. Kẻ này không thể giữ. Hắn không những bắt Vân Dịch, mà còn làm nhục thần nữ Phàm Đông Nhi của Cửu Hải thần giới, thậm chí còn bắt giữ thiên kiêu của các gia tộc tông môn khác, hèn hạ đến cực hạn. Không sai, việc quá đáng nhất chính là hắn đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ để cướp đoạt toàn bộ tạo hóa của tiên cổ đạo tràng, khiến người người giận sôi. Người này xấu xa vô cùng, Đầu tiên hắn ở bên ngoài đảo tràng chôn địa lôi, để tất cả mọi người đều bị tổn thất. Sau đó lại ở bên ngoài tiên cổ đảo tràng giả dạng hộ đạo giả, còn tự xưng là người quét xác. Quả thực vô sỉ đến cùng cực. Một mình hắn chiến cứ tiên cổ đảo tràng, bất kỳ ai tiến vào thì không nói, đằng này lại dùng thủ đoạn hèn hạ vơ vét đánh cướp người khác. Đã có không ít đồng đạo đều bị hắn hại. Lão giả và hai bà lão lập tức lên tiếng, thanh âm tỏ ra thỏa thê. Khi nhìn Mạnh Hảo, ánh mắt oán độc như nhìn người chết. Phương Hương San cũng rơi nước mắt, liên tục cúi đầu hướng về phu phụ Phương Tú Phong. Thúc thúc, thầm thầm, kẻ này truy sát con tới đây. Nếu không phải gặp được hai người, San Nhi nhất định sẽ bỏ mạng tại đây, sẽ không còn được trông thấy hai người nữa. Nàng không phải dòng chính của Phương gia nên chỉ có thể xưng hô thúc thúc. Nếu là dòng chính trực hệ thì phải xưng hô Phương Tú Phong là đại bá. Dù sao trong dòng chính, Phương Tú Phong là trưởng tử, mà Mạnh Hảo là trưởng tôn. Mấy người này liên tục lên tiếng khiến phu phụ Phương Tú Phong sắc mặt trầm xuống. Mạnh Hảo càng trột dạ, mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ cùng ngượng ngùng. Mười mấy người đằng sau Phương Tú Phong có người lập tức cười lạnh, lạnh lùng nhìn Mạnh Hảo. Thì ra ngươi chính là tên tiểu bối Mạnh Hảo. Hay cho một tên Mạnh Hảo còn không thả thiên kiêu của Thái Dương Sơn ta ra theo lão phu về Thái Dương Sơn chuộc tội. Thiên kiêu Linh Nhi của Lý gia ta giờ đang trong tay ngươi. Lập tức quỳ xuống, tự phế tu vi, móc hai con mắt, coi như chuộc tội cho ta. Thiên kiêu Tống La Đa của Tống gia ta làm người ngay thẳng, tu vi bất phàm, bị ngươi bắt giữ nhất định là do ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì. Tôn Hải chắc hẳn ở chỗ ngươi, còn không giao ra, niệm tình ngươi trẻ người non dạ, lão phu sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Nếu không có phu phụ Phương Tú Phong ở đây, ai trong số mười mấy người bọn họ đều có thể ra tay bất kỳ. Nháy mắt giết chết Mạnh Hảo. Lúc này đây nói chuyện qua lại khiến cho xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt phu phụ Phương Tú Phong cũng lạnh lẽo như vậy. Thúc thúc, thầm thầm, trong tay người này còn có tiên cổ đạo lệnh. Phương Hương San sau khi nhìn sắc mặt của mọi người, trong lòng vui vẻ, lập tức lên tiếng. Khi nhìn về phía Mạnh Hảo cũng đầy vẻ oán độc. Các vị tiền bối, Phương Tôn, trên người kẻ này không những có tiên cổ đạo lệnh, mà còn có thanh đồng đăng. Chính chiếc đèn này khiến hắn có bát thành tu vi chân tiên. Lão giả vội vàng lên tiếng, hai bà lão cũng lập tức nói lên. Tất cả mọi người ở xung quanh dường như đều nhìn xoáy vào Mạnh Hảo. Mạnh Hảo cúi đầu, giống như đứa trẻ mắc lỗi, càng thêm xấu hổ. Lời bọn họ nói có đúng không? Phương Tú Phong nhìn Mạnh Hảo trầm rãi lên tiếng. Cũng không có tốt như lời họ nói, con cũng đâu phải cố ý. Mạnh Hảo chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cha mẹ, nhỏ giọng nói. Lời nói giữa Phương Tú Phong và Mạnh Hảo, đám người Phương Hương San không phát giác ra cái gì. Nhưng trong mười mấy cường giả, lại có mấy người nội tâm vừa động, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Phương Tú Phong hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, trực tiếp đánh tan uy áp xung quanh Mạnh Hảo. Một màn này trông có vẻ tầm thường nhưng rơi vào mắt người có tâm, nội tâm liền lập tức chấn động. Hình như giữa Phương Tú Phong này và kẻ kia có gì đó không đúng. Cường giả đến từ Đế Tiên Giáo hai mắt hơi co lại. Người tới từ Quý gia ánh mắt cũng chớp động, nhìn Mạnh Hảo rồi lại nhìn Phương Tú Phong tỏ vẻ suy tư. Còn không thả người. Phương Tú Phong nhíu mày, nhìn Mạnh Hảo, lúc lên tiếng trong mắt lộ vẻ nghiêm khắc. Mạnh Hảo ho khan một tiếng, trong lòng đắn đo. Nhưng nhìn mẫu thân, rồi lại nhìn phụ thân thần tình rất giả kia, cũng đành thở dài, vỗ túi trữ vật. Đầu tiên là thả Tôn Hải. Tôn Hải sau lưng không có quần áo, bộ dáng lam lũ, thần sắc chật vật. Nhưng khi vừa xuất hiện, hắn lập tức ôm quyền hướng về phía Mạnh Hảo, trên mặt lộ vẻ a dua. Phương huynh, Tiểu Hải xin thỉnh an huynh. hắn đang định tiếp tục, bèn nhìn sang người xung quanh Mạnh Hạo, bỗng chốc hít vào một hơi, thân thể run rẩy lộ ra vẻ kích động. Mà cường giả đế tiên giáo bên cạnh Phương Tú Phong lúc này sắc mặt rất khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Hải. Lời ban nãy Tôn Hải nói ra quả thực là mất mặt. Tôn Hải trong lòng run lên, nhưng lại không sao áp chế được sự kích động trong lòng, nước mắt cũng sắp chảy ra. Đại bá, cứu con! Tôn Hải nhìn cường giả đế tiên giáo, lập tức hét lớn. Đại bá, con là bị người ta ép, bị tên khốn vô sỉ này ép. Mọi người không biết đâu, hắn tàn bạo vô cùng, lấy đi túi chứ vật của con, cướp đi tất cả đồ vật, lại còn ép con viết giấy nợ. Con không đồng ý. Vậy là hắn túm lấy tóc của con, dùng hết sức ép con. Người xem, áo sau lưng con cũng chả còn. Con là bị ép. Khi thanh âm Tôn Hải thê lương vang vọng, người xung quanh có thể cảm nhận được những gì mà hắn đã trải qua và gặp phải trong quãng thời gian này. Nhất định là thê thảm vô cùng. Mạnh Hạo trợn mắt cười lạnh nhìn Tôn Hải, không nói gì. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Tôn Hải xoay người, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hạo, mau chóng lùi về sau. Sau khi lui về bên cạnh đại bá của hắn, cả người hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hung hăng nhìn Mạnh Hạo. Ngay cả Phương Tú Phong cũng sửng sốt, khi thê tử hắn chớp chớp mắt nhìn Mạnh Hạo, trong mắt là ý cười. Thả những người khác ra. Phương Tú Phong có chút đau đầu, nhìn Mạnh Hạo lên tiếng. Mạnh Hạo u một tiếng bèn vỗ túi chứ vật. Người lần này thả ra là Thái Dương Tử. Thái Dương Tử gương mặt thê thảm, tóc tai rối bời, chật vật vô cùng, thậm chí ánh mắt đều mờ mịt. Sau khi được thả thì ngây ra một lúc, thân thể từ từ run rẩy kích động. Sư thúc! Thái Dương Tử run rẩy lên tiếng. Thứ cảm giác cuối cùng có thể trông thấy mặt trời khiến hắn cảm thấy cuộc đời bỗng chốc sáng sủa. Khi hắn dùng toàn lực bỏ chạy về phía cường giả Thái Dương Sơn, mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, hy vọng ngươi hôm nay không bỏ mạng tại đây, để ta có cơ hội đích thân làm thịt ngươi. Ta thề, ta sẽ để cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Mạnh Hạo trừng mắt, hung hăng nhìn về phía Thái Dương Tử. Ngươi nói thêm một câu nữa đi. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí. Thái Dương Tử đang định mở miệng, liền nhìn thấy ánh mắt Mạnh Hạo, lòng bỗng run lên, run rẩy một hồi, nhất thời không dám tiếp tục nói. Chương 1184, thả hết ra đây, thật là to gan. Lão già bên cạnh Phương Hương San hừ lạnh, âm lãnh nhìn Mạnh Hạo, hắn quả thật không nhìn ra dấu vết nào. Mười mấy người đằng sau Phương Tú Phong đã có không ít người cảm giác được bầu không khí rất không đúng. Nhìn thế nào, đối thoại giữa Phương Tú Phong và Mạnh Hạo hình như không giống người ngoài mà lại giống như cha con. Có tiếng hít hà vang lên. Phân tích như thế, lập tức có người nghĩ tới nguyên do năm đó hai vợ chồng Phương Tú Phong đi tới Nam Thiên Tinh. Lập tức đều nhìn về phía Mạnh Hạo, trong ánh mắt có một chút khác lạ. Dề dề già già, thả hết ra đây. Phương Tú Phong trong lòng cười khổ, nhưng cũng có chút kiêu ngạo. Dù sao những chuyện Mạnh Hạo làm ra, không phải ai cũng làm nổi. Mạnh Hạo mặt mày cau có, thả ra Phương Vân Dịch và Tống La Đan. Hai người vừa xuất hiện, bộ dạng thảm hại làm người ta cả kinh. Nhất là Phương Vân Dịch còn trọng thương, đi ra liền phun máu, lập tức té xỉu, được lão già bên cạnh Phương Hương San đỡ lấy. Nhìn về phía Mạnh Hạo, tràn ngập sát cơ. Tống La Đan im lặng, đi ra quay đầu liếc Mạnh Hạo thật sâu, không nói gì, mà đến cạnh cường giả Tống gia, nhắm mắt đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Còn nữa không? Phương Tú Phong liền hỏi. Ấy, còn mấy tên? Mạnh Hạo rất bất đắc dĩ mở túi trữ vật, lại thả ra ba người, đều là thiên kiều bị hắn bắt trong thời gian này. Mỗi người thả ra đều kích động vô cùng, quay lại phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, tràn đầy sát cơ. Mọi người đều sửng sốt. Ngay cả vợ chồng Phương Tú Phong cũng không ngờ tới Mạnh Hạo bắt được nhiều như vậy, càng không nói đến những cường giả các tôn các tộc khác. Mọi người ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo mở túi trữ vật thả ra những người này, càng phát giác Mạnh Hảo quả thật làm người ta giận điên. Hết rồi. Mạnh Hảo xòe tay, bình tĩnh nhìn cha mẹ cùng các cường giả. Hắn vừa nói thế, cường giả Quý gia cùng Lý gia liền trừng mắt, Phương Tú Phong cũng hừ một tiếng. Thiên Kiều Quý gia, còn Lý Linh Nhi đâu? Mạnh Hảo liền nóng nảy. Lý Linh Nhi? Ai chứ, không quen Thiên Kiều Quý gia. Ta không thấy. Mạnh Hảo đang nói, phát hiện thần sắc Phương Tú Phong không đúng, đành thở dài. Phải sớm rời Nam Thiên Tinh, ở chỗ này luôn bị đè nén, không có ý nghĩa. Mạnh Hảo thầm hạ quyết định, dứt khoát rộng rãi một lần trực tiếp ném Quý Âm ra. Quý Âm vừa ra, trên người xuất hiện sương mù, che đậy bóng dáng. Ánh mắt thâm ý nhìn về phía Mạnh Hảo, xoay người ló lên, về bên cạnh cường giả Quý gia. Đừng quên ngươi thiếu ta giấy nợ. Mạnh Hảo chợt nói, hắn đã sớm thu hồi bản tôn thứ hai, bao gồm túi trữ vật của Quý Âm, đều bị Mạnh Hảo lột sạch. Quý Âm chợt ngừng bước, đang mạnh mẽ kiềm chế bản thân, hồi lâu sau mới cắn răng nhìn xuống. Lần này thật không còn. Mạnh Hảo kiên quyết. Mười mấy người đằng sau Phương Tú Phong lúc này im lặng. Hiện tại bọn họ còn nhìn không ra. Vậy thì uổng cho tu hành đến nước này. Cường giả Lý ra thở dài, có chút đau đầu. Bởi vì nếu theo ước định năm xưa, hôn ước giữa Lý gia và Phương gia, thế hệ này sẽ ứng vào Lý Linh Nhi cùng đứa con tàn phế của Phương Tú Phong. Hiện tại họ đã nhìn ra, sợ rằng đứa con tàn phế năm đó rất có khả năng chính là Mạnh Hảo này. Phương huynh, ngài xem. Cường giả Lý gia thở dài, nhìn sang Phương Tú Phong. Phương Tú Phong cười khổ, chừng Mạnh Hảo, thả ra đây, đó là thị nữ ta tìm cho mẹ. Mạnh Hảo cũng ngẩng đầu, một bước không nhường, chừng lại Phương Tú Phong. Hắn vừa lên tiếng, giá tính hung tàn trào ra, làm cho Phương Tú Phong mềm lòng. Biết bọn họ đã không ở bên cạnh đứa nhỏ này từ bé, cho nên rất ghét loại quản giáo như thế. Mạnh Lệ che miệng cười, đi lên nhìn con trai, hiền lành nói, lấy ra xem thử. Mạnh Hảo vỗ túi trữ vật, Lý Linh Nhi lập tức bay ra, tóc tai bù xù, khóe miệng còn dính máu, nhất là chỗ mông bị lõm vào, có chút không hài hòa, sắc mặt tái nhợt, đến tận bây giờ vẫn còn đau đớn làm nàng muốn ngất. Mới vừa xuất hiện, trong mắt Lý Linh Nhi lóe lên hung ác, xoay người lao thẳng về phía Mạnh Hảo, hai tay cào về phía mặt hắn. Mạnh Hảo trừng mắt, giơ tay lên. Trong lòng Lý Linh Nhi run lên, không chút chần chờ lùi lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Hung dữ như vậy, không thích hợp làm thị nữ cho mẹ ta, cút cút cút. Mạnh Hảo khua tay, tâm tình hắn không tốt, luôn cảm thấy lần này chịu thiệt nhiều. Mạnh Hảo! Lý Linh Nhi hét lên, dẫn đến cả người run run, còn muốn xông lên, bị cường giả Lý gia cản lại, kéo sang một bên. Truyền âm nói chuyện, Lý Linh Nhi mở to mắt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo, lại nhìn vợ chồng Phương Tú Phong. Đột nhiên sắc mặt của nàng tái nhợt, cả cuộc đời như trở nên tối tăm. Không thể nào. Điều này không thể nào. Nàng thì thào như muốn phát điên. Người đã thả, không còn chuyện gì thì ta đi. Mạnh Hảo hừ một tiếng, phất tay muốn đi. Nhưng đúng lúc này, lão già kia còn chưa nhìn ra rõ ràng, đột nhiên lại cười lạnh. Còn muốn chạy, để túi trữ vật của ngươi lại, quỳ xuống xin tha. Lão già quát lên, người chợt ló lao về phía Mạnh Hảo. Hai bà già chần chờ một chút, họ cảm thấy có điều không đúng, nhưng cắn răng cũng xông lên. Phương Hương San dù sao tu hành chưa lâu, lúc này chỉ cảm thấy không khí khác thường, nhưng lại không hiểu thấu. Nhìn ba người áp sát, thần sắc Mạnh Hảo sầm xuống. Các ngươi là cái thứ gì? Hắn hừ lạnh, tay nắm lại giáng ra một quyền. Ầm ầm, ba người chấn động, bọn họ lùi lại, muốn cởi bỏ phong ấn. Nhưng đúng lúc này, tiếng hừ lạnh truyền tới, lời của Phương Tú Phong vang vọng. Các ngươi là cái thứ gì? Hắn vừa nói, ánh mắt lóe tia sáng lạnh, chỉ một ánh mắt liền làm ba người phun máu. Ầm ầm văng ra, không ngừng phun máu. Thân thể ba người nổ ầm ầm, từng đạo vết kiếm xuất hiện, sắp bị phanh thây. Ba người sắc mặt kịch biến, một thân tu vi bị cắt bỏ 9 phần, máu tươi ràn rùa, sắp hồn phi phách tán. Phương Tôn, Tộc Thúc, Phương Hương San sửng sốt. Các vị đạo hữu, còn chưa giới thiệu cho mọi người, hắn chính là Khuyển Tử. Phương Tú Phong mỉm cười lên tiếng, truyền khắp bốn phương, rơi vào trong tai mười mấy cường giả, mọi người đều cười khổ. Bọn họ đã đoán lờ mờ, bây giờ nghe chính miệng Phương Tú Phong nói ra cũng không bất ngờ. Nhưng mà mấy người Quý Âm lại cả kinh, đều nhìn về phía Mạnh Hạo, Lý Linh Nhi người run rẩy, thần sắc ngây dại. Nhưng kinh ngạc nhất không phải nàng, mà là Tôn Hải. Hắn ngây dại nhìn cảnh tượng này, nhớ lại những lời mình đã nói, mặt mày đưa đám, cảm giác cả bầu trời tối sầm. Về phần Phương Hương San cùng Phương Vân Dịch vừa tỉnh lại, đầu óc ông ông, tâm thần như sấm nổ. Về phần lão già cùng hai bà già kia, lại hít vào một hơi, không thể tin nổi. Nhất là nhớ tới những lời uy hiếp Mạnh Hảo, đó là lấy cha của người ta uy hiếp người ta, loại chuyện này làm cả người bọn họ run rẩy. Nam Thiên Tiên Cổ Đạo Tràng lần này vốn là chỗ thí luyện của Khuyển Tử, hắn từ nhỏ lỗ mãng quen rồi, có chỗ nào đắc tội. Nể mặt Phương Mỗ, các vị đạo hữu đừng để ý. Phương Tú Phong cười ha ha nói, chắp tay với mọi người. Mười mấy cường giả này đều cười khổ lắc đầu. Trong lúc khách sáo với vợ chồng, Phương Tú Phong thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hảo. Về phần túi chứ vật bị Mạnh Hảo cướp đi, còn có chuyện trong Tiên Cổ Đạo Tràng đều không thể nhắc lại. Các vị khó mà đến đây, đừng vội đi ngay, mời vào nhà ngồi chơi. Phương Tú Phong mở miệng mời, mười mấy người cười khan. Đối với chuyện giữa tiểu bối, sẽ không để ý tới, cười nói với vợ chồng Phương Tú Phong đi tới Phương gia. Về phần đám người Tống La Đan, bọn họ vẫn còn hận ý với Mạnh Hảo, thần sắc không che giấu. Nhưng Mạnh Hảo lại càng không che giấu, hung hăng trừng về, lấy ra cả đống giấy nợ làm quà, làm đám người Tống La Đan cắn răng nghiến lợi, xoay người đi theo trưởng bối. Mạnh Hảo quyết đoán từ chối về nhà, Phương Tú Phong cũng không ép buộc. Mẫu thân cười giúp chỉnh lại quần áo Mạnh Hảo, nhéo mũi hắn, căn dặn hắn đừng làm chuyện xấu như đứa nhỏ, cũng quay người bước đi. Phương Vân Dịch cùng Phương Hương San kinh hồn không thôi, đang muốn đi theo, Mạnh Hảo vừa nhấc bước chặn trước hai người. Biểu, biểu ca, Phương Hương San run run nói. Phương Vân Dịch hừ lạnh quay đầu đi không nói. Mạnh Hảo trừng mắt, trực tiếp giáng cho một trường. Phương Vân Dịch phun máu lùi lại. Người hộ đạo của hắn cười khổ cúi đầu, coi như không thấy. Ngươi, Phương Vân Dịch nhấc đầu lên, nhưng vừa nói một chữ, Mạnh Hảo đạp tới, trực tiếp đè Phương Vân Dịch dưới chân, hung hăng nghiền mạnh. Nhìn thấy ta còn không gọi ca, ngươi không có giáo dục hả? Mạnh Hảo nói rồi, hung hăng đá mạnh. Phương Vân Dịch hét thảm, đầu đầy máu. Phương Hương San bị dọa sững sờ ra đó, nhìn Mạnh Hảo hung tàn, ký ức nháy mắt tràn về. Nàng mơ hồ nhớ lúc nhỏ mình cũng bị biểu ca này ăn hiếp. A a a, ta muốn giết ngươi. Phương Vân Dịch giống lớn, ánh mắt Mạnh Hảo lạnh lùng, một quyền giáng xuống đánh thẳng vào miệng Phương Vân Dịch, làm hắn không nói được, trực tiếp vỡ hết răng lợi, máu phun ào ạt. Cảnh tượng này càng làm Phương Hương San run hơn. Lão già cùng hai bà già kia mở to mắt, nhưng không dám ngăn cản. Phương Vân Dịch bị đánh đến mơ hồ, cả người đau nhức, ý thức lơ mơ. Lúc này ký ức hiện lên, loáng thoáng nhớ lại lúc nhỏ bị một đôi tỷ đệ đánh thê thảm. Trong tiếng gào thét, Mạnh Hảo đạp càng áp hơn, giống như Phương Vân Dịch không gọi, hắn sẽ đạp cho tới chết. Phương Vân Dịch sợ rồi, miệng mồm đầy máu hô lên, ca, biểu ca. Mạnh Hảo chợt ngừng chân, dừng lại trên mặt Phương Vân Dịch, từ từ rút về, mặt cười nhạt. Tiểu đệ, hoan nghênh đến Nam Thiên Tinh. Chương 1185, gài bẫy tình phiên bản lỗi xoay người. Mạnh Hạo nhìn sang Phương Hương San. Phương Hương San lập tức mở túi trữ vật lấy ra một cái bình rách nát. "Biểu ca, đây là ta phát hiện trong dãy núi bên trong có đạo âm." Nàng cũng đau lòng, nhưng nhìn kết cục của Phương Vân Dịch, không dám không lấy ra. Nhất là nàng nói rất nhiều lời trước mặt cha mẹ của Mạnh Hạo, bây giờ nhớ lại mà tê hết cả đầu. Mạnh Hạo làm sao quên những lời cùng ánh mắt oán độc của Phương Hương San lúc trước. Đưa tay lấy bình, xem qua liền ném lại cho Phương Hương San. Hắn cũng có ấn tượng với thứ này, là một trong những chai lọ nát trong miếu. Sở dĩ có đạo âm hẳn là vì để lâu trong miếu. Không để ý tới Phương Hương San, Mạnh Hạo chợt lóe hóa thành câu vồng đi xa. Chờ hắn đi xa rồi, ba người lão già mới tới gần, thổn thức không thôi. Đỡ Phương Vân Dịch trọng thương, dẫn Phương Hương San vẫn còn sợ hãi, cười khổ lên đường. Thời gian thoáng cách trôi qua mấy ngày, Mạnh Hạo đi trong Đông Thổ đại địa, hạn chế phạm vi ở núi non quanh tiên cổ đạo tràng, không lộ ra hình dạng khí tức, thậm chí còn đội nón che giấu khí tức. Về phần quần áo, hắn thuận tay lấy ra một bộ áo bào của đế tiên giáo Tôn Hải, chậm gì gì đi lại xung quanh. Hắn đang chờ người, chờ hai tên ăn cướp đáng chết kia dám giành mối làm ăn của ta. Mạnh Hạo thần sắc không tốt. Đối với hai tên ăn cướp thần bí giật mất vật phẩm vốn của hắn, Mạnh Hạo vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chuyện vô sỉ như thế, nếu ta không đoán sai, 10 phần hết 9 là hai tên khốn kia làm. Mạnh Hạo đi trên không trung, hừ lạnh. Hai người này bỏ trốn trong trận đánh giữa ta và đệ thập tổ vương ra, đến nay không dám xuất hiện. Lần này nhất định phải tìm ra bọn chúng. Trong lòng Mạnh Hạo gần như xác định, có thể làm ra chuyện độc địa như thế, ngoài Bì Đống cùng anh Vũ ra thì không còn ai nữa. Nhưng mà hai người này hẳn là rất yếu mới đứng, làm sao đánh cướp được những thiên kiều đó. Mạnh Hạo rất khó hiểu điều này, đây cũng là chỗ duy nhất mà hắn không xác định. Chẳng lẽ có tạo hóa gì? Mạnh Hạo nghi hoặc. Đi ngang qua núi non xung quanh, lại 3 ngày qua, Mạnh Hạo đi ngang một thành trì Đông Thổ, ánh mắt quét qua, cố ý đi lại vài vòng, rồi mới đi xa. Hắn không phát hiện có một khách sạn trong thành, hai đạo ánh mắt mờ mịt quét qua người hắn. Đó là hai nam nhân khôi ngô, đang ngồi nhậu nhẹt. Một người khoanh chân ngồi trên ghế, người còn lại chồm hổm. Động tác như thế mới làm họ thoải mái. Kỳ lạ hơn là nam nhân khoanh chân trên ghế ăn cái gì thì há miệng, rất nhiều thức ăn bay lên lọt vào miệng. Còn người kia lại như con gà mổ thức ăn. Nhìn thấy chưa? Nam nhân như gà kia ánh mắt đảo một vòng, lóe lên tia gian tặc, nhìn Mạnh Hạo đi xa. Cái gì? Nam nhân còn lại sửng sốt, khi ngẩng đầu chỉ thấy bóng lưng Mạnh Hạo. Tên ngu này, ngu ngốc, ngươi có ấp không vậy? Nam nhân như gà kia trừng mắt gõ mạnh lên đầu đối phương. Ngũ gia dẫn ngươi nhiều năm như vậy, sao ngươi vẫn đần độn thế? Ngươi làm gì? Ngươi thật không có đạo đức. Ngươi làm vậy quá vô sỉ. Ngươi làm vậy là không đúng. Ta muốn độ hóa ngươi. Nam nhân kia nổi giận, lúc nói chuyện thức ăn phun ra, có những tia chớp chảy trong miệng. Im miệng, ta nói với ngươi, ngươi nhìn người đội nón tre kia ẩn giấu khí tức, nhất định là một bảo bối. Nam nhân gà xác định. Bảo bối? Nam nhân kia ánh mắt sáng ngời. Đúng, nhất định là bảo bối. Hơn nữa dựa theo kinh nghiệm của ta, bình thường người mang loại bảo bối này đều là kẻ yếu, đều là dây béo. Tin tưởng ngũ gia, nhất định là dây béo. Hơn nữa tu vi người này không cao, nhưng xem chừng túi trữ vật rất phình. Ngươi nhìn áo của hắn, ăn mặc không khác gì những người mà chúng ta từng cướp. Quan trọng nhất, bộ dáng của hắn rõ ràng là không muốn để người khác nhận ra, nói rõ hắn có bí mật. Bí mật đó? Nam nhân gà kích động nói. Bí mật? Nam nhân kia mừng rỡ. Loại dây béo có bí mật, tu vi lại yếu, cộng thêm túi trữ vật phình to, chính là mục tiêu lý tưởng nhất với chúng ta. Hơn nữa vừa nhìn là hắn rất biết đóng kịch. Tin ta, chúng ta chỉnh hắn. Mấy ngày qua, chúng ta có kinh nghiệm phong phú rồi. Nam nhân gà càng nói càng hưng phấn. Ánh mắt nam nhân kia sáng lên, nhưng chần chờ một chút. Nhưng chúng ta cũng thất bại đến 3 lần. Suýt nữa bị bắt. Nhất là mấy ngày đầu, ngươi biến thành bộ dạng tên kia, lập tức dẫn tới không ít người đuổi giết. Ngoài ra, hắn là ác bá sao? Đúng vậy, tuyệt đối là ác bá, nhất định là ác bá. Lần này chúng ta nhất định thành công. Tin tưởng ngũ gia, mấy lần trước chỉ là bất ngờ. Những thiên kiều kia hiện tại đều đã đi, hiện tại còn ở lại đều là xây béo. Nam nhân gà gật mạnh đầu, chỉnh hắn, mụ nội nó, tam gia chỉnh hắn. Nam nhân kia nhanh chóng nghiến răng gật đầu. Đợi ngũ gia tính xem, người như vậy 10 phần hết 9 đều là hạng háo sắc. Lần này chúng ta không thể dùng biện pháp ăn cướp như trước. Thế này, chúng ta trực tiếp thi hành kế hoạch thứ 9. Ngươi biến mỹ nữ ra đây. Nam nhân gà vội nói. Thứ 9, 9 là bao nhiêu? Ngươi dám chào phúc tam gia. Nam nhân kia nổi giận. 3, kế hoạch thứ 3. Nam nhân gà vội nói. Ngươi nói sớm đi, ta vốn không hiểu, ta biến ai đây? Ai cũng được, xinh đẹp chút là được, mau lên, hắn sắp đi rồi. Nam nhân gà vội nói. Xinh đẹp. Nam nhân kia suy nghĩ. Người bùm một cách biến đổi hình dạng, hóa thành một nữ nhân. Thân thể lòi lõm rủ rỗ, mi mắt phong thái mê người. Nhất là ánh mắt, như câu tâm câu hồn. Nếu Mạnh Hảo ở đây, nhất định nhìn là nhận ra ngay, đây là yêu nữ Chỉ Hương. Quần áo nhiều quá, ít chút. Nam nhân gà liền phê bình bùm. Nam nhân kia lại biến hóa. Quần áo quá ít, ngươi, tên lúc này, ngươi như vậy còn ra ngoài được sao? Liên tục biến đổi 7-8 lần, nam nhân gà mới vừa lòng, vội thúc đối phương ra ngoài. Nam nhân biến thành dạng Chỉ Hương. Quần áo hở hang. Nhất là trong lòng hắn rất bất mãn. Lúc ra cửa móc mũi, đi lại sải bước, làm cho nam nhân gà giống giận. Thế mới điều chỉnh lại. Hiện giờ Mạnh Hảo mới ra cửa thành, dưới nón chân mày nhăn lại. Hắn đã đến khu vực xung quanh chạy mấy ngày, nhưng vẫn không dẫn ra hai người kia. Chẳng lẽ đi rồi, hay nhận ra khí tức của ta? Mạnh Hảo đang trầm tư, đột nhiên biến sắc, xoay người nhìn trên không trung. Phía sau có một nữ nhân đang đến gần, thần sắc lo lắng như bị truy đuổi. Khi nhìn rõ nữ nhân này, Mạnh Hảo ngẩn ra. Nữ nhân này chính là Chỉ Hương, cũng là nam nhân kia. Nàng ăn mặc hở hang, khi đi cảnh xuân lấp ló, phong vận động lòng người, nhất là thần sắc phong tình, đôi mắt câu hồn, làm không ít người nhìn thấy mà tim đập rộn ràng. Nàng đi ngang qua Mạnh Hảo, hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt ngượng ngùng cúi đầu nhanh chóng bước đi. Nhưng chưa được vài bước, như là bị Mạnh Hảo thu hút, lại quay đầu nhìn. Cái nhìn câu hồn, còn mang theo một chút chọc ghẹo. Xoay người lại, người nhẹ nhàng lung lay, nhất là bóng lưng thướt tha, làm cho người ta nhìn đến mà tim đập thình thịch. Mạnh Hảo sững ra một hồi. Nam nhân biến thành cô gái kia trong lòng lại bất mãn, thầm nghĩ mình đã làm trắng ra như thế, nhưng sao đối phương không có phản ứng, chỉ là ngẩn người ra đó. Vì vậy dứt khoát cắn đầu lưới phun máu, sắc mặt tái nhợt, người lung lay không đứng vững. Đạo hữu cứu ta. Nàng lập tức kêu gọi Mạnh Hảo. Mạnh Hảo mắt trừng lớn, nhìn kỹ càng Chỉ Hương này, khóe miệng nhích lên mỉm cười không rõ ràng. Lập tức tiến lên cười nói. Có ta ở đây, đạo hữu đừng sợ. Có người đuổi theo ta, ta đang trốn chạy, nhưng người mang thương thế, đạo hữu có thể đưa ta đi đồng phủ, ta nhất định hậu tạ. Chỉ Hương này nhẹ nhàng nói, giọng yếu ớt càng thêm dụ người. Mạnh Hảo cười ha ha, thầm nghĩ thế này giả quá đi chứ. Nhưng vẫn tươi cười như thường, gật đầu cùng nữ nhân này bay đi. Hai người đi không xa, đến dãy núi. Trong núi có động phủ. Theo nữ nhân này hướng dẫn, hai người đi vào trong. Trên đường, Mạnh Hảo nheo mắt. Động phủ này không bình thường, nhất là trận pháp bên ngoài. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Với tu vi của hắn cũng không dễ dàng phá giải trận pháp đó. Vừa vào động phủ, nữ nhân này như thở phào, quay sang cười quyến rũ Mạnh Hảo. Cảm tạ đạo hữu, xin ở lại hộ pháp cho ta, chờ ta trị thương xong, nhất định hậu tạ đại ơn của đạo hữu. Nói rồi, nàng còn cố ý dựa vào gần Mạnh Hảo. Được rồi, được rồi. Mạnh Hảo cố nhịn muốn nôn ra, lui lại vài bước. Nam nhân hóa thành mỹ nữ nhíu mày. Điều này không giống kế hoạch, làm hắn nhất thời không biết làm gì. Vì vậy dậm chân, âm thầm thông báo cho nam nhân gà. Vài nhịp thở sau, đột nhiên cửa động phủ nổ ầm ầm. Một cỗ khí tức mạnh mẽ làm Mạnh Hảo cũng cả kinh bùng nổ bên ngoài. Cửa mở ra, một người trực tiếp đi vào. Quần áo màu đen, tướng mạo tuấn tú, có một cỗ khí chất thư sinh trong đó. Nương tử, ta đã trở về. Thanh niên này đi vào, tiếng cười truyền đến. Nhưng nhìn thấy Mạnh Hảo cùng nam nhân hóa thành nữ nhân, hắn chợt ngừng chân, mắt trừng lớn. Tiện nhân, ngươi, ngươi dám có gian tình với người khác ở trong này. Vừa nói, thanh niên này giận dữ đến cực hạn, bùng nổ toàn bộ khí thế. Thiên địa biến sắc, khắp nơi chấn động. Dưới bùng nổ, cánh cửa động phủ nháy mắt sụp đổ. Thậm chí những trận pháp mà Mạnh Hảo kinh hãi cũng đều lập tức vỡ vụn. Một cỗ khí thế vượt qua linh cảnh vọt lên. Khí thế mạnh mẽ như tiên nhân phủ xuống. Thậm chí hư không xung quanh cũng bị giam cầm. Nguy cơ mãnh liệt xuất hiện dưới đáy lòng Mạnh Hảo. Người trước mặt như là chỉ cần khí tức cũng có thể lập tức quyết định sống chết của mình. Phu quân, đây là hiểu lầm. Nam nhân biến nữ nhân thần sắc đại biến, vội lên tiếng. Cái gì hiểu lầm? Cút ngay. Nể tình hai ta từng là vợ chồng, hôm nay ta không giết ngươi. Nhưng tình nhân của ngươi không trả lời rõ ràng. Mặc kệ hắn đến từ tông môn nào ở bên ngoài, đến Nam Thiên Tinh này, Mạnh mỗ muốn hắn chết, không ai cứu được hắn. Ánh mắt Mạnh Hảo lóe lên, nhìn kỹ thanh niên này, thần sắc càng thêm cổ quái. Bộ dạng người này lại giống y như Mạnh Hảo. Có điều hiện tại Mạnh Hảo đội nón che thay đổi hình dạng, người ngoài nhìn không ra. Chương 1186. Nhìn xem ta là ai? Các hạ là? Mạnh Hảo chậm chậm nói. Ta là Mạnh Hảo, Nam Thiên Đệ Nhất Bá. Thanh niên hừ lạnh, nhàn nhạt nói, khí thế hùng hồn, lời nói rung trời. Đệ Nhất Bá, ngươi hiểu là gì không? Chính là nói ở Nam Thiên Đại Địa, không ai dám chọc tới ta. Thanh niên hất cằm, thần sắc ngạo nghễ. Ngươi mau trả lời rõ ràng cho hắn. Phu quân của ta là đệ nhất cường giả Nam Thiên Đại Địa, ngoài những lão già khác, là đỉnh phong Nam Vực, thao túng chiến tranh đại lục. Nam nhân biến thành chỉ hương lập tức khuyên bảo. Câm miệng. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân cút sang một bên. Thanh niên lập tức trừng mắt, tay vung lên kiên quyết nói, mắt lạnh nhìn Mạnh Hảo. Mạnh mỗ nói một không hai, nể tình ngươi mới sai phạm, lần này không giết ngươi. Mạnh Hảo thần sắc cổ quái liếc nhìn người giống y như mình, lại nhìn sang người biến thành chỉ hương, khóe miệng mỉm cười. Có thể làm ra bố cuộc trăm chỗ hở như vậy, ngoài anh Vũ cùng bị đống ra, Mạnh Hảo không nghĩ được là ai khác. Hẳn là ngươi cũng nghe qua tục danh của ta. Thôi, ta không làm khó ngươi. Giao ra túi chứ vơ. À, mơ, ta cho ngươi dùng tiền tài đổi lấy ta tha thứ. Nếu dám chống cự, hôm nay nơi này sẽ là chỗ ngươi chôn thân. Thanh niên kia ẩm lãnh nói. Khí thế bùng nổ tạo thành gió lốc, kết nối thiên địa, làm cho mọi người cảm nhận khí tức này đều khó thở. Ở trước mặt như xuất hiện ngọn núi lửa không thể lay chuyển. Nếu cố giãy giụa, một khi núi lửa bùng nổ, mình chắc chắn sẽ chết ở đây. Các trận pháp rách nát ngoài động phủ lập tức sụp đổ. Cát bay đá chạy, núi non đổ nát. Khí thế mạnh mẽ làm cho bầu trời biến sắc. Dù cho Mạnh Hảo, ánh mắt cũng phải co rút. Nếu không phải vì hắn xác định hai người này chính là Bì Đống cùng anh Vũ, Nếu không phải hắn cực kỳ hiểu biết tên ngốc này, bây giờ hắn cũng đã bị chấn nhiếp. Ồ, làm sao ngươi biết ta mới làm lần đầu? Mạnh Hảo như cười như không. Thanh niên sửng sốt, nam nhân biến thành chỉ hương cũng sững sờ. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi không phải mới làm lần đầu? Ngươi đúng là quá đáng. Thanh niên lập tức sống lớn, vung tay lên. Mặt đất rung chuyển, khí thế tuôn trào muốn một trường đập chết Mạnh Hảo. Nhưng lại như cực lực khắc chế. Mạnh Hảo như thế, làm cho nam nhân gà trong lòng giật thót. Mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhìn nam nhân biến thành chỉ hương, thanh niên này hừ lạnh. Xem ra ngươi còn chưa biết rõ Mạnh Mỗ. Biết cha Mạnh Mỗ là ai không, Phương Tú Phong? Thanh niên trong lòng đắc ý, thầm nhủ mình biên hóa ra nhân vật lợi hại nhất Nam Thiên Đại Địa. Cũng chỉ mấy ngày gần đây hắn hóa thành hình dạng Mạnh Hảo. Là nghe nói chuyện này từ một tộc nhân Phương ra. Ngươi sợ không? Mạnh Hảo ho một tiếng, chớp mắt có chút ngượng ngùng. Ngươi thật là Mạnh Hảo. Mạnh Mỗ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Mạnh Hảo. Thanh niên ngạo nghễ nói. Ta nghe nói Mạnh Hảo có thể dầm chân làm mặt đất vỡ vụn, ngươi có thể làm được. Ta không tin ngươi làm được. Mạnh Hảo lắc đầu. Ngươi không tin? Thanh niên mở to mắt, giận dữ nhìn Mạnh Hảo. Ta không tin. Mạnh Hảo kiên quyết nói. Đáng chết, ngươi dám không tin? Thanh niên giống giận dầm chân, ầm ầm, động phủ sụp đổ, mặt đất rung chuyển nứt ra. Thế nào, tin chưa? Thế này mới nứt ra một khe, ta nói là mặt đất vỡ vụn ra cái hố. Mạnh Hảo có thể làm được, ngươi được không? Thôi đi, ngươi không làm được. Mạnh Hảo khinh thường nói. Tức chết ta, ngươi dám không tin? Đáng chết, ngươi nhìn cho kỹ, nhìn xem ngũ ra. À, nhìn xem Mạnh Mỗ có làm được không? Ánh mắt thanh niên đỏ lên. Hắn rét nhất là người khác không tin hắn. Rét bị khích. Lúc này người bay lên, ầm ầm giáng xuống đất, trực tiếp đánh mặt đất thủng một lỗ lớn. Mạnh Hảo chớp mắt cẩn thận nhìn mặt đất xung quanh cùng ngọn cỏ xa xa, ánh mắt chớp sáng. Nháy mắt thanh niên bay ra ngoài lỗ thủng, thần thái ngông nghênh. Tin chưa? Không đủ sâu. Mạnh Hảo thở dài. Thanh niên nổi giận, người lói lên lại đánh về phía lỗ thủng. Tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển. Một lát sau tiếng nổ vang vọng. Lỗ thủng này như đánh vào địa tâm, lại có địa hỏa phun trào. Thanh niên này lại bay lên, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Như là ngươi còn chưa tin, ta đánh xuyên qua Nam Thiên Đại Địa. Được rồi, ta sợ được rồi chưa? Trên người ta có tổng 10 túi chứ vật, các ngươi muốn mấy cái? Mạnh Hảo ho khan một tiếng, thở dài nói. 10 cái đều lấy. 3 cái, ta muốn 3 cái. Thanh niên cùng nam nhân biến thành chỉ hương đồng thời sáng mắt, lên tiếng. Ngu ngốc, 10 cái lấy hết. Ngươi mới ngốc, 3 là lớn nhất, lấy 3 cái. Nam nhân cùng thanh niên giống lớn với nhau. Mơ hồ có tranh chấp. Nam nhân biến thành mỹ nữ lúc này mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm thanh niên. Ngươi là ngô ngốc, 3 cái túi chứ vật lớn nhất. Ngươi, còn lấy 10,10 là bao nhiêu? Lớn hơn 3 hay sao? Ngươi ngớ ngẩn hả, 10 dĩ nhiên là lớn hơn 3,3 cái mới có bao nhiêu, phải là 10. Thanh niên giống giận, nam nhân kia sững sờ. Ôi, vị nữ đạo hữu này, ta cảm thấy phu quân của ngươi làm việc quá bá đạo ác liệt. Nhìn thế nào cũng sống ác bá. Mà ác bá như vậy phải bị độ hóa, ta rất đồng tình với ngươi. Mạnh Hảo thở dài lên tiếng. Những lời của hắn, nếu là tu sĩ khác thì sẽ cảm thấy đối phương quá ngây thơ, căn bản không tin cậy được. Thậm chí lời này châm ngòi ly gián quá rõ ràng. Nhưng cố tình, nam nhân cùng thanh niên này lại không nghe ra được. Nhất là nam nhân kia, nghe Mạnh Hảo nói nhiều lần áp bá, ánh mắt dần toát ra hung áp. Áp ba, một đáng chết. Ngươi chính là áp bá, ngươi làm như vậy không đúng, ngươi làm vậy là thất đức, ngươi làm vậy quá vô sỉ, ta muốn độ hóa ngươi. Nam nhân này giống giận đánh về phía thanh niên. Thanh niên kia nóng nảy, liền tục lùi lại, bộ dáng tức giận tận trời. Nhưng hắn dù sao cũng hơi thông minh một chút, mạnh mẽ khựng lại trực tiếp nhìn về phía Mạnh Hảo. Không đúng, lão tam ngươi dừng lại, sao ta cảm thấy không đúng? Chúng ta không thể tự đánh nhau, không đúng, không đúng, ngươi này nói mấy câu, lại làm cho chúng ta nổi đấu. Thanh niên lẩm bẩm cẩn thận nhìn Mạnh Hảo, càng nhìn càng kinh hãi. Mạnh Hảo vẫn mỉm cười đứng đó, nhìn thanh niên thần sắc dần thay đổi, thầm nhủ quả nhiên anh Vũ vẫn thông minh một chút, nhìn ra dấu vết. Đúng lúc này thanh niên kia bỗng hít vào một hơi. Ta biết ngươi là ai, có thể nhìn ra sơ hở của chúng ta, nói mấy câu làm chúng ta nổi đấu, ngươi chính là Kháo Sơn lão tổ. Thanh niên giống lớn. Nam nhân kia nghe vậy run lên, người bùm một cách từ bộ dáng chỉ hương biến về nam nhân, hít vào một hơi, bột bột lùi lại mấy bước. Ngươi là Kháo Sơn lão tổ, đừng oán ta, là hắn buộc ta biến, hắn mới biến thành Mạnh Hảo. Nam nhân kia run run nhanh chóng lùi lại, liên tục giống lên. Sắc mặt Mạnh Hảo sầm xuống, không còn tâm tình, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát cởi nón tre. Hai tên ngu ngốc các ngươi mở to mắt nhìn cho rõ, ta là ai? Mạnh Hảo vừa tháo nón xuống, hơi thở của hắn tràn ra, bộ dạng hiện rõ trước mặt thanh niên và nam nhân kia. Khi nhìn rõ ràng bộ dáng Mạnh Hảo, nam nhân kia sửng sốt, đột nhiên hét lớn, người bùm một cách biến thành bị đống, hét thảm nhanh chóng bay đi xa. Là hắn, là Mạnh Hảo, hắn đuổi tới, xong rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi, toàn là tại ngươi. Thanh niên kia run run, phát ra tiếng hét thê thảm. Người bùm một cách hóa thành con anh vũ lông nhiều màu, móng túm một cách lông chim, ra sức vỗ cành, dốc hết sức mà chạy trốn. Đáng chết, sao hắn xuất hiện ở đây, không thể nào chúng ta lại gặp phải hắn. Gà bay chó chạy, anh Vũ cùng bì đống hét lên vội vàng chạy đi. Bọn họ vừa đi, mặt đất nơi này vặn vẹo, lập tức khôi phục, không còn vết nứt, không còn lỗ thủng, động phủ không thấy, những cấm chế trận pháp đáng sợ cũng không còn. Nơi này vốn không phải động phủ, chỉ là một khe núi mà thôi. Tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh, không phải sự thật. Tất cả căn nguyên chính là cái lông chim màu đen trong móng của anh Vũ. Lúc này lông chim tỏa ra ánh sáng yêu dị, chớp động như ảnh hưởng hư vô, xuất hiện ảo cảnh. Mạnh Hảo nhìn anh Vũ cùng bị đống bỏ chạy, căn bản không đuổi theo, mà đứng đó nhàn nhạt nói, trong vòng ba hơi thở, hai tên các ngươi ai về trước, ta không trừng phạt kẻ đó. Tên còn lại, ta sẽ trừng phạt gấp đôi chuyện bỏ trốn khi ta gặp nguy hiểm. Lời của Mạnh Hảo truyền ra, Bì Đống cùng anh Vũ chợt khựng lại giữa không trung. Đáng chết, Bì Đống đầu óc đơn giản, là tên ngu ngốc, nhất định sẽ bị lừa, tuyệt đối không thể để nó trúng kế. Vậy thì tự mình ngũ ra vào trong mới đảm bảo. Anh Vũ chợt xoay người, tốc độ cực nhanh, lập tức chạy thẳng về phía Mạnh Hảo. Bì Đống người cũng run lên. Anh Vũ xảo trá đa mưu, toàn là vì nó. Lúc trước chạy trốn cũng là bởi nó giật dây, ta không thể chịu tội thay nó. Gần cùng lúc với anh Vũ, Bì Đống lập tức lói lên tia chớp, dốc hết sức chạy thẳng về phía Mạnh Hảo. Ta đầu hàng. Bà nội ngươi, ta cũng đầu hàng. Anh Vũ cùng Bì Đống nhanh chóng lao tới. Mạnh Hảo hừ lạnh đột nhiên nhấc tay, gương đồng xuất hiện. Anh Vũ hét thảm, hóa thành ánh sáng lập tức bị thu vào trong gương đồng. Còn chiếc lông chim rơi xuống bị Mạnh Hảo cầm lấy. Về phần Bì Đống, người run run lập tức nói, chủ nhân, tam gia nhớ ngài muốn chết. Những năm qua đều là anh Vũ đáng chết này, là nó năm đó dụ ta đi, toàn là do nó. Chủ nhân, chúng ta cùng nhau độ hóa nó. Mạnh Hảo trực tiếp vỗ lên đầu Bì Đống, ầm, nó co lại một cục, nắm lấy ném xuống đất. Mặt đất nổ ầm, bị nện ra một cái lỗ. Bì Đống hét thảm bắn lên, Mạnh Hảo lại túm lấy, một đường lao đi ném xuống đất. Bì Đống đau đến hét thảm không ngừng. Đừng giả vờ nữa, Mạnh Hảo nói một câu, Bì Đống lập tức không la hét nữa, chuyển sang cầu xin. Chương 1187, kiếp của đan dược. Mấy ngày sau, Bì đống không ngừng nói bậy về anh Vũ. Ban đầu ở Thiên Hà Hải cho đến đánh cướp Đông Thổ, tất cả mọi chuyện đều thêm mắm thêm muối nói hết một lượt. Còn chủ động đưa ra ba túi chứ vật, bên trong có phần tang vật chia cho nó. Chỉ sợ Mạnh Hảo tiếp tục tính sổ với mình. Mấy ngày qua Bì đống bị Mạnh Hảo nện xuống đất đến sợ. Nhất là hiện tại tu vi Mạnh Hảo cao thâm, có thể dùng một luồng tiên khí khóa miệng của nó, làm cho nó không nói được một câu. Đây mới là chuyện khủng bố nhất đối với Bì đống. Về phần anh Vũ, Mạnh Hảo căn bản không hỏi, phong ấn trong gương đồng, không cho nó thấy được sợi lông nào, chính là trừng phạt lớn nhất với nó. Còn sợi lông chim màu đen, Mạnh Hảo nghiên cứu rồi mới chấn động. Sợi lông này tràn ngập lực lượng biến hóa. Sở dĩ anh Vũ có thể thả ra khí tức khủng bố, toàn là dựa vào sợi lông này. Mà lai lịch của nó, theo Bì đống nói, là khi nó cùng anh Vũ từ Thiên Hà Hải đi Đông Thổ, trên trời tự rớt xuống. Đối với lời này, Mạnh Hảo nửa tin nửa ngờ, thu hồi lông chim, trở về phương gia. Những người gia tộc tông môn để Cửu Sơn Hải đã sớm rời đi. Hiện tại Nam Thiên Đại Địa yên ắng, chỉ là tỷ tỷ của Mạnh Hảo còn đang bế quan, đến nay chưa ra. Thời gian thấm thoáng, một tháng trôi qua. Một tháng này, để Cửu Sơn Hải ngoài Nam Thiên Tinh, tên của Mạnh Hảo truyền nhanh như gió. Có điều mọi người nói tới hắn đều nghiến răng nghiến lợi, khiến cho không ít người để Cửu Sơn Hải đều biết trên Nam Thiên Tinh xuất hiện một tên vô sỉ là Mạnh Hảo. Người này độc chiếm Táo Hóa Tiên Cổ Đạo Tràng. Hải đằng sau Phàm Đông Nhi luôn có nữ thi, bắt sống không ít thiên kiều. Một chiêu thắng Quý Âm, càng quá đáng hơn. Người này có một thói quen rất xấu, là thích bắt người ta ghi giấy nợ. Thói quen này làm không ít người khó hiểu, không biết sao Mạnh Hảo có sở thích này. Đồng thời, trong một tháng này, còn có một chuyện làm chấn động để Cửu Sơn Hải. Vô số tu sĩ chú ý, ngay cả những gia tộc cũng rất chú ý chuyện này. Ba đại đạo môn Thái Hành Kiếm Trì, Tiên Cổ Đạo Tràng, Cửu Hải Thần Giới dẫn đầu, triển khai đại hội chiêu thu môn đồ với toàn bộ đệ Cửu Sơn Hải. Chỉ cần là Nguyên Anh trở lên, tiên cảnh trở xuống đều có thể tham dự sự kiện này. Thậm chí năm đại thánh địa cũng tham dự. Cuối cùng ba giáo sáu tông đều tham gia, biến sự kiện chiêu thu đệ tử này đến cực hạn. Bốn ngôi sao cùng tán tu đệ Cửu Sơn Hải, phàm là tu vi phù hợp, mặc kệ tuổi, mặc kệ xuất thân, đều có thể tham dự. Đối với nhiều người, đây là một lần cá vượt long môn. Nhất là những tu sĩ không rời khỏi ngôi sao bản địa, một khi nắm chắc cơ hội này, có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời. Sự kiện chiêu thu đệ tử này mấy vạn năm cũng chưa xuất hiện một lần. Sau lần này, tiếp theo sẽ không biết đến năm tháng nào. Toàn bộ đệ Cửu Sơn Hải, chỉ riêng trên bốn ngôi sao lớn, đã có không ít người phù hợp tu vi. Còn trên núi thứ 9 thì lại càng nhiều. Còn có vô số hòn đảo thiên thạch trên Cửu Hải, cũng không ít tu sĩ. Cộng thêm những không gian tiểu thế giới tồn tại gần đệ Cửu Sơn Hải, có thể nói nhân số tham gia sự kiện này là vô cùng khổng lồ. Nhất là lần này tất cả tông môn đệ Cửu Sơn Hải chiêu thu đệ tử chia làm 3 tầng: Nguyên Anh, Trảm Linh, Vấn Đạo. Người ba loại cảnh giới chia làm 3 khu vực, sẽ không tiếp xúc với nhau. Càng làm người ta động lòng là trong 3 cảnh giới này, nếu có thể giành được hạng nhất, chẳng những có thể trực tiếp bái vào 3 đại đạo môn, còn có thể trở thành đệ tử nội môn, thậm chí còn được ban thưởng chí bảo. Điểm này, dù cho các thiên kiều trong mấy đại gia tộc cũng đều đồng lòng. Gia tộc tu luyện không phải chỉ có thể ở trong gia tộc, cũng có thể đi ra bài vào những tông môn khác. Điểm này thì gia tộc sẽ không bắt buộc. Hơn nữa ba đại đạo môn truyền từ xa xưa, năm tháng tồn tại rất lâu, đã vượt qua một kỷ nguyên. Điều này có liên quan đến ba đại đạo môn siêu nhiên. Bọn họ sẽ không tham gia vào bất cứ tranh chấp nào. Kẻ địch duy nhất là lẫn nhau. Còn các tông môn gia tộc khác, ba đại đạo môn sẽ không can thiệp. Thậm chí năm đó quý chủ Hoán Thiên, ba đại đạo môn cũng không quấy nhiễu. Trong năm tháng dài dòng, bọn họ nhìn thấy rất nhiều thời đại biến chuyển. Lần này chiêu thu đệ tử, ba đại đạo môn mỗi bên chỉ thu một người, tổng cộng ba người. Từ trong quần thể tu sĩ đệ cửu Sơn Hải khổng lồ, thu vào ba người. Vậy đã định sẵn vận mệnh ba người này về sau sẽ biến hóa, vọt thẳng mây xanh. Dù là không được thu vào, năm đại thánh địa và ba giáo sáu tông cũng sẽ chọn lựa trong đó. Chuyện này truyền khắp đệ cửu Sơn Hải, được vô số tu sĩ truyền bá. Bốn ngôi sao lớn, bao gồm cả Nam Thiên Tinh cũng đều biết. Thậm chí quý chủ cũng giáng pháp chỉ. Quý gia trên Nam Thiên Tinh lập tức thông báo thiên hạ tin tức này. Nhất thời tất cả tu sĩ Nam Thiên Tinh từ Nguyên Anh trở lên đều kích động. Trong bọn họ, có rất nhiều người thậm chí không biết ngoài không gian còn có thế giới. Lần đầu nghe nói tới, trong lòng chấn động. Về phần những tu sĩ biết chuyện bên ngoài, thì tràn đầy mong chờ với sự kiện này. Phong vân biến hóa, tất cả khu vực đệ cửu Sơn Hải đều đang bàn luận về sự kiện này. Cũng lúc này, Mạnh Hạo nhận được ngọc giản của sư tôn Đan Dược. Mau đến Tử Vận Tông. Chỉ có 5 chữ, nhưng từ trên đó, Mạnh Hạo cảm nhận được tiên ý. Sư phụ con, sắp đổ chân tiên kiếp. Phương Tú Phong đứng cạnh Mạnh Hạo, không nhìn ngọc giản, mà ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, đối với thành tựu chân tiên, Mạnh Hạo biết là rất khó. Hắn cũng biết xuyên chân tiên trên Nam Thiên Tinh lần nơ. A. Y. Mơ. O. Quy. Quy. T. Không phải là của mình. 10.000 năm một lần xuyên chân tiên sẽ xuất hiện ở một trên bốn ngôi sao lớn. Cụ thể là hành tinh nào thì chỉ có mấy trăm năm cuối cùng mới phát hiện. Chỉ có người sinh ra trên hành tinh đó mới có tư cách thu được duyên này. Mạnh Hạo không sinh ra trên Nam Thiên Tin, cho nên duyên chân tiên này đã định sẵn không thuộc về hắn. Duyên chân tiên tiên kiếp giáng, đối thủ của sư phụ con là những người nói dối cố ý được chọn sinh ra trên bốn hành tinh lớn. Bọn họ sẽ đến cướp tiên duyên này. Còn có các cường giả vấn đạo đỉnh phong khác trên Nam Thiên Đại Địa cũng sẽ liều một phen. Sư phụ con có ăn với con. Ăn này ta báo lại. Chân tiên kiếp của hắn, vi phụ sẽ đi hộ pháp, không cho người ngoài đặt chân Nam Thiên Tinh. Về phần Nam Thiên Đại Địa này, cần con đi. Phương Tú Phong bình thản nói. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, đứng lên nhìn phụ thân. Phương Tú Phong phất tay, hư vô xung quanh vặn vẹo, hư không chồng lên, ảo hóa ra bản đồ Nam Thiên Đại Địa. Cất bước, Phương Tú Phong ở phía trước, Mạnh Hạo đằng sau. Hai người trực tiếp bước đi trên bản đồ ảo này. Mạnh Hạo hoa mắt. Khi mọi thứ rõ ràng, hắn cảm nhận được khí tức Nam Vực. Trong khoảng khắc, bọn họ đã từ Đông Thổ Phương ra đi tới Nam Vực Tử Vận Tông. Đại trận Hộ Sơn Tử Vận Tông đã sớm mở ra, ánh sáng như hoa tràn lan mọi hướng. Pho tượng Tử Đông chân nhân to lớn lúc này tỏa ra ánh sáng. Nhìn kỹ, mơ hồ có tiên khí quấn quanh. Trên đỉnh đầu Tử Đông chân nhân có một người đang ngồi tính tọa. Nhìn từ xa chính là Đan Dược. Đan Dược mở mắt, nghiêng đầu nhìn, thấy được Mạnh Hạo cùng Phương Tú Phong, mỉm cười hiền hòa, phất tay. Đại trận Hộ Sơn mở ra, một đường ánh sáng hiện ra trước mặt, chạy thẳng đến trước Mạnh Hạo. Con đi đi, vi phụ ở đây chờ chân tiên kiếp đến sẽ hộ pháp. Phương Tú Phong gật đầu với Mạnh Hạo, không đi vào trận pháp, ngồi ở bên ngoài. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bước lên đường ánh sáng, lói lên đã đến trên pho tượng Tử Đông chân nhân. Trước mặt Đan Dược, sư tôn, Mạnh Hạo gọi nhỏ. Trong lòng hắn lo lắng, tu vi của hắn là chân tiên tám thành, không phải đi con đường của Đan Dược. Nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được tồn tại chân tiên kiếp của mình. Khoảng khắc hắn trở thành chân tiên mười thành, kiếp của hắn sẽ giáng xuống. Hơn nữa sẽ còn khủng bố hơn chân tiên kiếp của Đan Dược. Chân tiên kiếp cửu tử nhất sinh, con phải cao hứng cho vi sư mới phải. Đan Dược mỉm cười nói. Hiền hòa nhìn Mạnh Hạo, Nhìn đệ tử này, năm đó dập đầu ba cái, kết duyên thầy trò, hiện tại đệ tử còn mạnh hơn mình. Đan Dược rất là vui vẻ. Vì duyên chân tiên này, vi sư đợi hai kiếp. Đời trước, ta là Tử Đông chân nhân, vẫn đạo đỉnh phong, không cam lòng thành ngụy tiên, muốn thành chân tiên, chuyển thế trùng tu. Đời này, ta là một viên đan dược, luyện thành linh, ngưng thân, một đường đi đến hôm nay. Duyên cũng tốt, cướp cũng được, bước này ta vẫn phải đi. Cho dù là đạo tiêu thân vẫn, lão phu không hối hận. Đan Dược nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt toát ra chấp nhất, kiên định, cũng có mong chờ. Đó là mong chờ với đạo, chấp nhất với tiên. Trước kia ta muốn bỏ qua, không phải vì không dám, mà là vì ngươi ở đây. Tiên duyên phủ xuống, ta làm sao đi giành với đệ tử của mình. Nhưng hiện tại mọi chuyện sáng tỏ, tiên duyên này vi sư muốn lấy. Đan Dược vừa nói, toàn thân khí thế bùng lên, tiên khí mơ hồ sinh ra. Tiên, một người một núi. Thành tiên, cần có núi của mình chứng đạo. Vi sư lấy pho tượng đời thứ nhất làm núi, dùng chứng đạo, đại biểu đạo tâm của ta, đạp lên đời thứ nhất, lấy đời thứ hai tìm tiên. Còn mấy ngày nữa, mặc kệ thành công thất bại, đều là một lần kinh nghiệm của con. Đan Dược nhìn Mạnh Hạo, chậm chậm nói: con nhất định phải xem kỹ quá trình lần này, vô cùng trọng yếu cho chân tiên kiếp ngày sau của con. Hồ Pháp, có phụ thân con là được. Về phần đám bạn già Nam Thiên Đại Địa, bọn họ cũng cùng một ý với ta, còn không cần quấy nhiễu. Nếu phi sư không có tự tin này, làm sao lại đi chân tiên. Con cứ ở đây xem vi sư độ chân tiên kiếp thành chân tiên. Tiếng nói Mạnh Hạo vang vọng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn sư tôn, cảm nhận được trên người hắn có quyết tâm cùng chấp nhất vì chứng đạo. Trả giá tất cả, chết còn không sợ, chỉ sợ không thành tiên. Chương 1188. Tiên môn phủ xuống. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, nhìn sư tôn, nghe chấp nhất thành tiên của hắn. Trong lòng Mạnh Hạo bị xúc động, không tiếp tục khuyên can, mà yên lặng ngồi đó. Thần sắc hiểu ra, muốn thành tiên cần có đại nghị lực, đại chí khí, hóa thành đạo tâm tìm tiên. Đạo tâm này đại biểu chấp nhất cả đời, không thành chân tiên chết cũng tiếc nuối. Đan Dược mỉm cười, nhắm mắt lại. Còn có mấy ngày, chân tiên kiếp của hắn sẽ giáng xuống. Mấy ngày này hắn phải bình ổn tâm tình, bảo trì trạng thái đỉnh cao, đi nghênh đón chân tiên kiếp đã chờ hai kiếp. Thời gian từ từ trôi người, trên người Đan Dược dần dần tràn ra càng nhiều tiên khí. Tử Vận Tông toàn lực vận chuyển đại trận hộ sơn, tất cả đệ tử Tử Vận Tông đều ngồi niệm kinh văn, tỏa ra ý nguyện. Bọn họ dùng nguyện ngưng tụ thành lực kỳ dị, bỏ thêm lên pho tượng Tử Đông chân nhân, làm cho pho tượng càng thêm sống động. Sở Ngọc Yên cũng ở trong đám đông, nàng nhìn Mạnh Hạo nhưng lại nhắm mắt. Nàng có thể cảm nhận được khác biệt ngày càng lớn giữa nàng với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã sánh với tiên, còn nàng mới là nguyên anh. Tu vi giữa hai người như lạch trời, cản trở mọi khả năng tương lai. Không khí Nam Vực đại địa cũng dần áp lực. Tống gia lão tổ tới, Tây Mạc Đoạn Nam thủ vệ cũng tới, còn có vô số tu sĩ đều đến, không đến gần Tử Vận Tông, mà ở vòng phòng hộ bên ngoài, dùng lực lượng của bọn họ hộ pháp cho Đan Dược. Còn có những người từng chịu ăn huệ của Đan Dược trong những năm qua, đều lần lượt xuất hiện, vì báo đáp mà hộ pháp cho Đan Dược. Cùng lúc đó, Đông Thổ Đại Địa cùng Nam Thiên, ở những chỗ bí ẩn, những người lựa chọn bế quan nhiều năm, kiềm chế tu vi, muốn trở thành chân tiên trong kiếp này, đều lần lượt tỉnh lại. Bọn họ rời chỗ bế quan, rời núi non hoang vắng, dùng phương pháp riêng, từ khắp nơi đến Nam Vực, không quấy nhiễu Tử Vận Tông. Những người này chọn một khu vực, bày ra cấm chế trận pháp cả đời, ngồi trong đó vận chuyển tu vi, muốn đi giành tiên. Lần này cơ duyên Nam Thiên Tinh sẽ phủ xuống trên Nam Vực đại địa. cho nên muốn giành lấy tiên, vậy phải đi lên mảnh đất này, ở lại đây mới có cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cường giả Bắc Địa trước đó lại phát động chiến tranh. Bọn họ muốn chiếm lấy Nam vực đại địa, tranh giành tiên duyên. Bầu trời mờ mịt, rõ ràng là ban đêm, nhưng lại không thấy bóng đen. Toàn bộ thời gian, bầu trời đều là hoàng hôn. Một cỗ uy áp kinh người dần bao phủ Nam Thiên Tinh. Tất cả người phàm đều vô thức ngủ say. Tất cả cỏ cây trong nháy mắt ngủ mê, tạm thời mất sức sống. Tất cả hung thú lúc này nằm xuống, nhắm mắt lại. Núi lớn không còn nguy nga, dòng sông không chảy thẳng, thiên hà hải cũng không nổi sóng, bình lặng như mặt gương. Đồng thời, bên ngoài Nam Thiên Tinh, những đạo cầu vồng, những tòa pháp trận ầm ầm xuất hiện. Không ít người từ các khu vực để Cửu Sơn Hải chạy đến. Bọn họ đã từng để lại thủ đoạn trên Nam Thiên Tinh. Có tộc nhân sinh ra ở đây, chính là vì tranh giành tiên duyên, lúc này đều chạy tới. Nhưng ngay khi bọn họ đến gần, một đạo kiếm khí từ Nam Thiên Đại Địa ầm ầm dâng lên, thẳng lên không gian, quét ngang một vòng Nam Thiên Tinh. Tiếng nói của Phương Tú Phong vang vọng: Nam Thiên Phong Tinh, mời các vị đạo hữu rời đi. Tiếng nói vang vọng, làm cho những người ngoài không gian đều biến sắc. Có người truyền âm hứa hẹn, yêu cầu được vào, nhưng Phương Tú Phong coi như không thấy. Hắn nhắm mắt dưới chân núi Tử Vận Tông, thần thức tỏa ra, kiếm khí phong tỏa toàn bộ Nam Thiên Tinh. Hắn biết làm chuyện này coi như cắt đứt tiên lộ của rất nhiều người. Biết rõ như vậy sẽ làm rất nhiều tông môn gia tộc không hài lòng. Dù không làm gì được hắn, nhưng đối với Mạnh Hạo, vậy không phải chuyện tốt. Những điều này Phương Tú Phong đều nói cho Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo không im lặng. Ánh mắt kiên quyết của hắn đã có câu trả lời. Con của Phương Tú Phong ta phải như vậy, có ơn phải báo, có thù cũng phải báo. Nam Thiên Tinh phong tỏa, người bên ngoài không thể vào. Chỉ có nóng này, nhưng có người cắn răng gầm lên hóa thành cầu vồng muốn mạnh mẽ xông vào. Nhưng còn chưa đến gần, kiếm khí quét ngang ầm ầm, những người này đều phun máu, hoảng sợ vội lùi lại. Sau khi cảnh cáo còn tự ý xông vào, giết không tha. Phương Tú Phong giọng lạnh băng vang vọng không gian, làm cho mọi người bên ngoài bất mãn, đồng thời cũng kiêng kỵ. Ba ngày sau, Nam Thiên Đại Địa nổ ầm ầm. Tiếng nổ không truyền ra từ Nam Thiên Tinh, mà từ ngoài không gian, như có một người khổng lồ đang giống lên trong không gian, giống lên một chữ. Chữ này chính là tiên. Tiếng động vang vọng, rõ ràng bao phủ toàn bộ không gian để Cửu Sơn Hải, nhưng cố tình có thể nghe được âm thanh này lại chỉ có Nam Thiên Tinh. Đồng thời, không gian chấn động, vô số mảnh vỡ đột nhiên xuất hiện. Có những mảnh vỡ nháy mắt ngưng tụ ngoài Nam Thiên Tinh, hợp thành một cánh cửa to lớn. Cánh cửa này tỏa ra tang thương vô tận, toàn thể như đồng thau, khắc vô số đường vân vật tổ, nhưng lại không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được cánh cửa tang thương xa xôi như từ thiên địa sơ khai. Cánh cửa này có sách nát, như đã từng trải qua đại chiến khủng bố. Bên trên còn một chút máu đen, tỏa ra khí tức khủng bố, mạnh mẽ không thể hình dung, lại vô cùng to lớn, có thể nhồi đầy không gian. Ngay cả Phương Tú Phong cảm nhận rồi, tâm thần cũng chấn động. Nếu vật này là pháp bảo, vừa xuất hiện là có thể trấn áp hết chúng sinh. Nó vừa xuất hiện bên ngoài Nam Thiên Tinh, những tu sĩ vây quanh bên ngoài không thể đi vào. Mọi người đều biến sắc, có tiếng kinh hô vang lên. Tiên môn xuất hiện, duyên chân tiên phủ xuống. Đáng chết, Phương Tú Phong cản trở, chúng ta không thể đi vào. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn tạo hóa, lại không thể lấy được. Một mình Phương Tú Phong hắn chẳng lẽ còn dám đối địch với mọi người, giết vào trong. Người bên ngoài Nam Thiên Tinh đều đỏ mắt, đồng thời trên tiên môn có tiên vụ trào ra, rít lên nhắm thẳng xuống Nam Thiên Tinh. Trong chớp mắt đã bao phủ Nam Thiên Tinh, biến cả hành tinh thành sương mù. Sau đó cánh cửa tiến tới, xuyên qua mọi người, xuất hiện trong sương mù, chậm rãi phủ xuống Nam Thiên Đại Địa. Lúc này, những tu sĩ bên ngoài điên cuồng, đồng loạt xông lên. Phương Tú Phong thần thức trào ra lạnh lùng, kiếm khí ầm ầm trực tiếp quét ngang đám đông. Tiếng nổ vang rền, không gian chấn động, hét thảm vang rồi. Mưa máu tung tóe, kiếm khí tung hoành. Không một ai xuyên qua được kiếm khí đặt chân lên Nam Thiên Đại Địa. Nam Thiên Đại Địa, tiên vụ tràn xuống, tỏa ra trên trời, thay thế hoàng hôn. Có tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền ra, là tiếng sương mù ma sát, là âm thanh tiên lôi. Có những tia chớp trôi trong sương mù, mỗi một tia chớp xuất hiện làm cho những người nhìn thấy tâm thần run lên, linh hồn muốn vỡ vụn. Tiên, tiếng nói tang thương truyền ra từ sương mù, vang vọng Nam Thiên Đại Địa, truyền vào tâm thân tất cả tu sĩ vấn đạo. Một chữ này như hóa thành chìa khóa, mở ra con đường thành tiên của tất cả những người đủ tư cách. Tiên, Đan Dược ngẩng đầu lên, mở mắt, ánh mắt toát ra chấp nhất mãnh liệt, đứng dậy. Đồng thời, trên Nam Vực, các cường giả vấn đạo từ mọi nơi, bọn họ hoặc đến từ Đông Thổ, hoặc đã từng là cường giả, áp chế tu vi, sống lay lắt đến kiếp này, hoặc là chuyển thế trùng tu như Đan Dược, bọn họ đợi chính là lần chân tiên kiếp này. Lúc này bọn họ đều đồng loạt lên tiếng. Một chữ tiên phóng lên từ Nam Vực đại địa, như đáp lại tiếng nói tang thương trong bầu trời sương mù. Trong lòng Mạnh Hạo chấn động, tu vi vận chuyển, máu chảy tăng tốc. Trong nháy mắt vừa rồi, tiên khí trong người hắn bị thúc đẩy, suýt nữa cũng hô lên chữ tiên. Nhưng dù sao hắn không phải người sinh ra trên Nam Thiên đại địa, không phải nằm trong duyên này, cho nên nhịn được. Nhưng cảnh tượng trên trời để lại ký ức khó phai mờ. Trong sương mù cuộn trào, sấm sét ầm ầm, vô số tia sét chạy quanh. Một tòa tiên môn to lớn ầm ầm chìm xuống hiện ra từ sương mù. Cánh cửa tang thương không thể hình dung, đã có từ thiên địa sơ khai, vô cùng xa xôi, vượt xa năm tháng tồn tại của Cửu Đại Sơn Hải. Nó phủ xuống, làm cho mặt đất cũng nhỏ bé. Trên đó điêu khắc, để lại vết máu, cùng với khí tức tràn ra, làm cho mọi người nhìn thấy đều hít thở dồn dập. Nhìn thấy cảnh cửa này như lịch sử thất truyền trong năm tháng. Nó đến từ đâu, vì sao nó lại cho người ta trở thành chân tiên? Mạnh Hảo nhìn cảnh cửa, trong lòng bùng nổ. Ngay lúc này, cây đèn đồng thau bị hắn lấy bỏ vào túi trữ vật cũng đang chấn động. Nó có cộng hưởng với cánh cửa đồng thau kia. Tiên môn phủ xuống, đây chính là chân tiên kiếp. Ngụy tiên không có kiếp, chỉ cần một đạo pháp chỉ chân tiên là có thể cho người ta trở thành ngụy tiên. Nhưng một khi chân tiên chết, ngụy tiên cũng sẽ chết. Đây không phải con đường của tu sĩ, đây là ăn nhờ ở đậu. Tu sĩ tu là vô pháp vô thiên, tự do tự tại, làm sao tu tiên của người khác. Đạp lên núi chứng đạo của mình trong tiên kiếp, đánh mở tiên môn thành tựu chân tiên. Tiên môn không mở, tiên kiếp không tan, đánh không ra tiên môn, chết trong tiên kiếp thì có sao? Đan Dược ngửa mặt cười. Pho tượng Tử Đông chân nhân dưới chân hắn là núi, ầm ầm rút ra khỏi mặt đất. Một cỗ lực lượng nhẹ nhàng tỏa ra, đẩy Mạnh Hảo rời khỏi pho tượng. Pho tượng đó dưới lực lượng kỳ dị bay lên không trung, đi thẳng tiên môn. Cùng lúc trên Nam Vực đại địa đột nhiên xuất hiện 7 ngọn núi khác nhau. 7 ngọn núi đó lớn như thanh kiếm chọc trời, nhỏ thì như mộ phần lớn. Mỗi cái khác nhau, nhưng đều là những tồn tại cổ xưa tranh giành tiên duyên với Đan Dược. Núi chứng đạo của bọn họ, tính cả Đan Dược, 8 ngọn núi đồng thời bay lên, nhắm thẳng tiên môn. Chương 1189. Sai cũng muốn làm. Dưới chân của mỗi người đều có một tòa núi chứng đạo thuộc về chính mình. Một người, một ngọn núi, đây chính là tiên. 8 người, bát tiên, đồng loạt chạy ra, mà chân tiên kiếp vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tán. Chỉ có càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng đủ để diệt sát tất cả tu sĩ linh cảnh. Thậm chí tiên cảnh, thậm chí cổ cảnh đều sẽ bị đánh chết. Mà mấu chốt của độ kiếp chính là đánh vỡ tiên môn. Chỉ có đánh vỡ tiên môn mới có thể khiến kiếp nạn này tiêu tán. Mới coi là độ kiếp thành công, gần như vào lúc 8 người đan dược đạp 8 ngọn núi khác nhau chạy ra. Bầu trời tiên vụ chợt cuồn cuộn. Có 8 đạo tia chớp trong nháy mắt mà đến. Mỗi một đạo đều lớn chừng bằng cánh tay. Tốc độ cực nhanh. Khí thế mạnh mẽ. Vẹn vẹn một kích này liền có thể trực tiếp đánh một vấn đạo đỉnh phong bình thường hình thần câu diệt. Trong tiếng nổ ầm ầm phủ xuống trên người 8 người. Tiếng nổ ngập trời. Mặt đất chấn động. Bầu trời cuồn cuộn. 8 người này từng người lấy ra pháp bảo. Thể hiện thần thông. Toàn bộ thân thể chấn động. Có tiếng gào thét truyền ra. Nhưng lại xanh xanh đều ngạnh kháng một lôi này. Chạy thẳng tới tiên môn, cặp mắt mạnh hảo bỗng nhiên lóe lên một cái. Hắn ở giữa không trung thấy rõ ràng trong 8 đạo lôi này. Một lôi đánh về phía sư tôn đan dược kia và 7 đạo lôi đình khác có độ lớn không giống nhau, dường như trên đạo lôi này có nhiều hơn một chút linh động và sắc thái. Vừa thấy thì không có khác biệt. Nhưng nếu cẩn thận đi xem thì có thể nhìn thấu sự khác biệt của lôi này. Một đạo chủ lôi, 7 đạo phó lôi. Đúng rồi, phụ thân từng nói, kiếp này chân tiên duyên thuộc về sư tôn ta. Với tu vi và kiến thức của phụ thân quả quyết sẽ không dễ dàng nói ra lời này. Điều này đã đủ để nói rõ, kiếp này chân tiên duyên lựa chọn chính là sư tôn. Cho nên lôi của người là chủ. Mà 7 người kia mặc dù là phó, nhưng bọn họ cũng có thể thay thế làm chủ. Trong mắt Mạnh Hảo sát cơ lóe lên một cái. Hắn tu hành về sau đã trải qua không ít chuyện. Tính tình sớm đã quyết đoán. Cũng có tàn nhẫn 7 người kia hắn không nhận ra. Nhưng nếu ở trong chân tiên duyên này đi tranh chấp với sư tôn hắn thì chính là địch nhân của Mạnh Hảo hắn. Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng. Trong mắt sát cơ sáng lên. Thân thể trong nháy mắt bay lên. Chạy thẳng tới một lão già trong 7 người trên người Mạnh Hảo. Chân tiên khí tức thuộc về hắn chợt vận chuyển. Nháy mắt sẽ bộc phát ra hảo nhi. Đi trở về. Trên bầu trời, đan dược đang cùng 7 người kia xông về tiên môn. Lập tức quát khẽ tiên duyên. Vi sư muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Ngươi lui xuống. Thanh âm của đan dược vang lên. Nhìn như nghiêm khắc. Nhưng cũng có ăn cần lo lắng, hắn không xác định lấy trạng thái của Mạnh Hảo nếu tham dự vào trong tiên kiếp này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với tương lai của Mạnh Hảo hay không. Cho nên nói cái gì cũng sẽ không để cho Mạnh Hảo xuất thủ. Bước chân Mạnh Hảo chợt ngừng. Hắn nghe được nghiêm khắc và ăn cần trong lời nói của sư tôn, hắn không muốn sư tôn lúc này phân tâm. Cắn răng không có tiếp tục chạy ra. Nhưng khí thế chân tiên tám thành lại ầm ầm bạo phát. Khí thế kia cùng một chỗ lập tức gió mây biến sắc. 7 lão già tranh chấp tiên duyên với đan dược kia toàn bộ tâm thần chấn động. 7 các ngươi nghe cho kỹ. Thành thật đi tranh chấp với sư phụ ta, Mạnh mỗ sẽ không xuất thủ quấy nhiễu. Nhưng nếu là dám có một chút động tác nhỏ, đừng trách Mạnh mỗ xuất thủ. Các ngươi càng rõ ràng hơn một chút, chả sợ các ngươi thực sự thành công tranh chấp được tiên duyên nhưng ngụy tiên ta cũng đã giết một số. Chân tiên thật đúng là muốn làm thịt một tên thử một chút. Mạnh Hảo cặp mắt chớp động, câu nói đầu tiên là chấn nhiếp. Câu nói thứ hai là uy hiếp, hắn phải làm loạn tâm 7 người này. Làm cho bọn họ ở trên tranh chấp tiên. Tâm có khe nước tiên duyên phủ xuống nam thiên tinh. Thế là người sinh ra trên tinh này đều có tư cách tranh đoạt. Ngươi dựa vào đâu nói ra những lời này? Hừ, hạng người không biết sống chết. Tiên duyên là tạo hóa. Mỗi người có thể được ngươi một khi quấy nhiễu chính là đối kháng tiên môn. Ý đồ với lực lượng cá nhân quấy nhiễu tiên duyên. Lão Phu cũng muốn biết. Ngươi dựa vào đâu nói ra những lời này? Lập tức trong 7 người kia có thanh âm của 2 người truyền ra. Âm lãnh vô cùng, bọn họ hiển nhiên là bế quan quá lâu. Không nghe thấy ngoài thân bất cứ chuyện gì. Chỉ khi tiên duyên phủ xuống thì xuất quan. Cho nên không nhận ra Mạnh Hảo. Mà có 4 vị trong 7 người này đến từ Đông Thổ biết được Mạnh Hảo. Lúc này không nói một lời chỉ bằng bên ngoài tinh không. Lúc này cha ta đang cản trở những người để Cửu Sơn Hải đã từng ở Nam Thiên Đại Địa có con nối dòng sinh ra trở về. chỉ bằng một khi bọn họ trở về, các ngươi sao có thể có tiên duyên có thể tranh. Chỉ bằng Nam Thiên Nam vực đại địa này là nhà của Mạnh Mỗ. Mạnh Hảo vung tay áo một cái, bỗng nhiên lên tiếng, vậy thì như thế nào? Tiên duyên ở phía trước, mỗi người đều có cơ hội. Sư phụ ngươi đợi rất lâu, chúng ta cũng giống vậy đã đợi rất lâu. Chúng ta đoạt tiên duyên, có sai sao? Trong bảy người lại một lão già thở dài, chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hảo trầm mặc nhìn bảy người kia, bình tĩnh truyền ra một câu nói, các ngươi không sai, sai chính là ta. Có thể coi như là sai, ta cũng muốn làm như vậy. Lão già lúc trước nói chuyện kia lời nói chợt ngừng, lại không nói ra được lời phản bác. Bọn hắn cũng đều cảm nhận được, lúc này ở bên ngoài tinh không đang có đại chiến dao động ngập trời, cũng có thể cảm nhận được quyết tâm của Mạnh Hảo. Ầm, đạo lôi đình thứ hai nháy mắt đã đến. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể tám người đan dược chấn động, khi dừng lại ở giữa không trung, đạo lôi đình thứ ba lại huyễn hóa ra một loạt phi kiếm hư ảo mãnh liệt đến. Tám người đan dược từng người triển khai thần thông pháp bảo, nhưng đều có máu tươi phun ra, nhưng bọn họ lại cắn răng chạy thẳng tới tiên môn. Khi đạo lôi đình thứ sáu phủ xuống, rốt cuộc đã tới đến cạnh tiên môn, gần như chẳng phân biệt được trước sau, đồng loạt xuất thủ đánh tiên môn. Tiếng nổ ngập trời, đan dược tám phương triển khai toàn bộ tu vi, nhưng không cách nào khiến tiên môn này có chút chấn động, ngay cả khe hở cũng không có xuất hiện một tia. Một màn này làm nội tâm tám người lột bột một tiếng. Mạnh Hảo ở phía dưới vẻ mặt lo lắng, sấm sét nổ ầm ầm, từng đạo không ngừng phủ xuống. Khi đạo lôi đình thứ 9 phủ xuống, bầu trời cuồn cuộn, đạo lôi này lại to bằng cái thùng nước nhỏ, ở bên trong lại xuất hiện giao long. Giao long hư ảo này vừa mới xuất hiện, thiên địa biến sắc, uy áp kinh thiên. Nhất là giao long ở chỗ đan dược, thậm chí đều mọc ra sừng rồng, rõ ràng không giống bảy con kia. Tiếng nổ ầm ầm chấn động khiến mặt đất run rẩy. Tư không, đan dược phun ra máu tươi, pháp bảo bên ngoài thân thể lúc trước lấy ra toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, thân thể run rẩy lui về phía sau vài bước. Mà bảy người kia cũng đều từng người máu tươi phun ra, nhưng tương đối đan dược nơi này vẫn tốt hơn một chút. Cắn răng như cũ đánh tiên môn, nhưng cửa này vẫn bất động. Đúng lúc này, đan dược ngửa mặt lên trời vừa hô, trên người của hắn tiên khí lượn lờ, thân thể dường như thiêu đốt. Pho tượng Tử Đông chân nhân dưới thân vào lúc này cũng sống vậy bốc cháy lên, hai mắt nháy mắt lại có lưu quang tràn ra trong lúc mơ hồ. Pho tượng kia dường như muốn sống lại, mà đan dược tại đỉnh đầu pho tượng, hai tay bấm quyết, một chỉ tay hướng tiên môn. Dưới một chỉ tay này, thân thể pho tượng Tử Đông chấn động mãnh liệt, không ngờ nâng đan dược chợt bay lên, xanh xanh đối kháng sấm sét, mang đan dược trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài tiên môn. Pho tượng nâng tay phải lên, một quyền đánh ra, đan dược cũng nắm tay phải, trực tiếp đánh vào, dường như tập hợp hai kiếp tu hành hóa thành một kiếp này. Nhất là một quyền này của pho tượng Tử Đông chân nhân, phảng phất như từ vạn năm trước đánh tới, xuyên qua năm tháng, xuất hiện ở hiện tại, dung hợp với đời thứ hai của hắn, tạo thành chí cường tiên. Đan dược thanh âm truyền khắp tám phương, mặt khác bảy người kia cũng đều kinh hãi. Một quyền này trực tiếp liền rơi vào trên tiên môn khổng lồ. Trong tiếng nổ ầm ầm, tiên môn lần đầu chấn động một cái dưới một quyền hai kiếp của đan dược và Tử Đông chân nhân pho tượng. Một cái khe hở cực kỳ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trên cửa. Trong khoảnh khắc khe hở này xuất hiện, đan dược phun ra máu tươi, pho tượng dưới thân hắn lại run rẩy, dường như muốn sụp đổ rách nát. Nhưng cũng lúc này, tiên khí trên người đan dược lại lập tức nồng nặc lên, lôi kiếp rầm rầm lần nữa phủ xuống. Lần này bảy người kia là một đạo lôi đình, mà đan dược lại là ba đạo lôi đình. Trong tiếng nổ vang, bảy người kia sắc mặt biến hóa, tâm thần chấn động, không thể để hắn tiếp tục đi đánh. Muốn giết hắn, hắn đã đánh vỡ một khe hở, nếu làm cho hắn tiếp tục nữa, lần này chân tiên duyên chính là hắn. ngăn trở hắn, giết hắn, chỉ có hắn chết, tiên duyên mới có thể giành được. Uy hiếp của Mạnh Hạo lúc trước còn có tác dụng, nhưng giờ này trơ mắt nhìn tạo hóa phủ xuống, dường như mỗi người đều có cơ hội thu được. Bảy người này sao có thể còn giữ vững lý trí, trong mắt mỗi người đều lóng lánh sát cơ. Bọn họ tu hành đến nay, ẩn tàng đến nay, mỗi một người ở trong niên đại của mình đều là chí tôn. Trước mắt lại quyết đoán, trong đó có ba người trước mắt một cái chạy thẳng tới đan dược hắn có tiên duyên số kiếp trong người. Người nào giết hắn chẳng khác nào là cướp đoạt số kiếp. Ngay lúc ba người xông về đan dược, đan dược bị ba đạo lôi đình đánh, máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bạch, thân thể lung lay sắp đổ. Mạnh Hạo ở phía dưới chính mắt thấy một màn này, ánh mắt đỏ chân tiên tám thành toàn diện bạo phát. Phía sau pháp tướng lập tức xuất hiện, khí thế kinh người, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp xuất hiện trước người đan dược. Tay phải nâng lên hướng về tam lão đang đến, một quyền rơi xuống, đừng ép ta giết người. Mạnh Hạo thanh âm như lôi đình, khi truyền ra với hắn lực lượng của chân tiên tám thành trong nháy mắt tạo thành hủy diệt trùng kích. Ba người kia vừa mới đụng chạm, liền lập tức vẻ mặt hoảng sợ, toàn bộ phun ra máu tươi. Cũng có một người trực tiếp hai cánh tay sụp đổ nổ tung. Tiếng hét thảm truyền ra, trong mắt lão già này lộ ra tàn khốc, hai mắt trong nháy mắt chảy xuống máu đen, nhưng lại từ trong mắt cho ra hai luồng ánh sáng đen, dường như tất cả dơ bẩn tồn tại chạy thẳng tới đan dược. Ngươi muốn chết? Mạnh Hạo cả người giống như một trận gió lúc gào thét mà đến, lại một quyền nữa, một quyền này long trời lở đất. Lão già mất đi hai cánh tay kia căn bản là không né tránh kịp nữa, thậm chí ngay cả một số pháp bảo chuẩn bị độ kiếp cũng không kịp lấy ra, trực tiếp sụp đổ mà chết. Nói đến cùng, hắn cũng chỉ là vấn đạo đỉnh phong mà thôi. Cho dù là lần này đã trải qua tiên kiếp, nhưng vẫn như cũ còn không có thành tiên. Ngươi dám quấy nhiễu tiên duyên, nhất định bị trừng phạt. Lão già này trước khi tử vong phát ra tiếng gào thét thê lương. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, khi xoay người, bầu trời sương mù cuồn cuộn, hình như có một tiếng tức giận từ trong sương mù truyền ra. Một tia chớp màu đỏ không giống những người khác trong nháy mắt rơi xuống, một đường hủy diệt hư vô xanh xanh thông suốt mở ra một khe nứt, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Đây là trừng phạt, trừng phạt quấy nhiễu tiên kiếp. Chương 1190. Nguyên lai, ngươi cũng là kiếp. Hạo Nhi, đan dược lo lắng đang muốn tương trợ. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, sau khi hít sâu một hơi, pháp tướng phía sau hắn trong nháy mắt bị hắn hấp thu sáp nhập vào trong cơ thể. Mạnh Hạo bấm quyết, hướng về tia chớp màu đỏ đang tới kia bỗng nhiên chỉ một cách. Một chỉ tay này khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt đều rung chuyển, đất rung núi lở, bầu trời nổ ầm ầm. Mạnh Hạo thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tia chớp màu đỏ kia cũng đã biến mất, đây là trừng phạt. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, sư phụ, ngươi không cần để ý đến ta, tiếp tục đánh tiên môn là được. Đồ nhi hộ pháp cho người. Đan dược biết đồ nhi của mình cường hãn, lúc trước trực tiếp trấn áp cường giả Bắc Địa, khiến mấy trăm ngàn người trở thành tội dân. Đến nay tội Bắc Sơn vẫn tồn tại như cũ. Bên trong ba vị vấn đạo đỉnh phong kia ngược lại phụng dưỡng Nam vực đại địa, khiến cho Nam vực linh khí càng ngày càng tăng. Lúc này hắn hít sâu một hơi, thấy được kiên quyết trong mắt Mạnh Hạo, ở trong lòng rất là ấm áp, trên mặt lộ ra mỉm cười, trong vẻ mặt có quyết đoán. Thân thể nhoáng lên một cái, ngưng tụ lực lượng hai kiếp, chạy thẳng tới tiên môn. Đan dược biết được Mạnh Hạo, nhưng hai lão già trước chẳng đánh giết đan dược này lại là lần đầu cảm thụ. Hai người sắc mặt đại biến, da đầu tê dại. Vừa rồi tia chớp màu đỏ kia rõ ràng cường hãn hơn giai đoạn tiên kiếp bọn họ trải qua nhiều lắm. Bọn họ tự hỏi đổi lại là mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng người thanh niên trước mắt này không ngờ xanh xanh chống được, thậm chí cũng không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, mà cuối cùng cũng chỉ là khóe miệng tràn ra máu tươi mà thôi. Tại hai người bọn họ xem ra, cơ hồ là yêu nghiệt. Lúc này hô hấp dồn dập, nhưng bọn hắn không có đường lui. Ở trong tiên kiếp này, không thành công chính là chết, các ngươi không tới cản trở sư tôn ta. Nếu bình thường tranh chấp tiên duyên, Mạnh Mỗ sẽ không xuất thủ. Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, nhìn hai lão già kia, ánh mắt lại quét qua bốn người khác. Bình thường tranh chấp tiên duyên, giết người có số kiếp này mới là bình thường. Đường lui đã không có, chúng ta không thù, nhưng ngươi cản trở con đường thành tiên của chúng ta chính là sinh tử đại thù. Không có đường lui, thất bại chính là chết, chỉ có giết người hai kiếp kia mới có sinh cơ, mới có thể thành tiên. Sáu người nhìn nhau một cái, cho dù là cường giả Đông Thổ Đại Địa biết được thân phận Mạnh Hảo cũng đều vào lúc này không thèm để ý. Có tâm độ kiếp sao có thể sợ chết sơ sơ à u. Người này trong mắt sát cơ lói lên một cái, đè xuống kiêng kỵ đối với Mạnh Hảo, chạy thẳng tới Mạnh Hảo. Mạnh Hảo trầm mặt, hắn có tâm ngăn cản nhưng không có ý giết người. Nhưng trên tiên lộ không có đúng sai, cản trở tiên lộ chính là sinh tử đại thù. Đứng ở góc độ của đan dược, Mạnh Hảo nếu không làm như vậy mới là sai. Nhưng đứng ở góc độ sáu người đó, Mạnh Hảo làm như vậy chính là tội không thể tha. Chúng ta không thù không oán, cản trở các ngươi thành tiên, đoạn các ngươi sinh lộ nếu có nhân quả, Mạnh Mỗ nguyện một mình gánh chịu. Mạnh Hảo trầm giọng lên tiếng, trong mắt hàn quang bỗng nhiên hiện ra. Tại khoảnh khắc sáu người này tới, Mạnh Hảo lắc lư thân thể, trong nháy mắt ánh sáng vàng 10.000 trượng hóa thành kim bằng. Một tiếng kêu to truyền ra, tốc độ của kia cực nhanh, trong nháy mắt tới gần một người. Từ xa nhìn lại, kim bằng đang tới, hai móng dường như có thể tê kim nứt đá, trong nháy mắt đụng lão già kia. Lão già này triển khai toàn bộ thần thông, thay đổi dùng pháp bào, nhưng vô sự vô bổ, chênh lệch lẫn nhau quá xa, cũng liền thời gian mấy nhịp thở, hắn liền trọng thương sẽ chết. Nguy cơ trước mắt, ánh mắt lão già này lộ ra điên cuồng, tay phải nhấc lên, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản này tán phát một loạt tiên khí, cũng có một cấu nguy cơ vô hình tràn ra. Hai mắt Mạnh Hảo co rụt lại, trong nháy mắt chết cho ta. Lão già bóp mạnh ngọc giản, đây là vật hắn chuẩn bị thời điểm cuối cùng độ kiếp, lúc này bị ép đến cực hạn, lập tức dùng đến. Trong tiếng nổ ầm ầm, trước người của hắn dường như xuất hiện một mặt trời, tia sáng 10.000 trượng rầm rầm đi về phía trước. Mạnh Hảo trầm mặt, hắn vốn có thể dùng lôi đỉnh di hình hoán vị với người, nhưng lại không sử dụng. Hắn tôn trọng mấy người tranh chấp tiên này, không muốn lấy tay đoạn diệt sát. Ngọc giản này uy lực lớn, cho dù là ngụy tiên gặp cũng đều kinh tâm. Mạnh Hảo nếu là chân tiên năm thành cũng nhất thiết phải nghĩ biện pháp tránh ra, nhưng bây giờ hắn đã chân tiên tám thành. Ngay lúc mặt trời này bạo phát, tay phải của hắn bỗng nhiên nâng lên, toàn thân pháp quang ngập trời, không ngờ xanh xanh xuyên thấu mặt trời này. Lúc này mặt trời bạo phát, một ngón tay điểm mi tâm của lão già phía sau tia sáng. Lão già mở to mắt, hắn không thể tin nhìn một màn này, vật bị hắn quyết định dùng làm mấu chốt độ kiếp, không ngờ đều không nề hà gì trước mắt tồn tại kinh khủng này. Cười thảm, lão già trong mắt ảm đạm, nhưng dường như hồi quang phản chiếu, dường như ở trên người Mạnh Hảo thấy được một ít gì, bỗng nhiên mở to mắt, nhưng lại cười ha hả. Nguyên lai ngươi cũng là kiếp. Âm một tiếng, mặt trời nổ tung, sóng gần tiêu tán. Mạnh Hảo vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mà lão già hắn chỉ lúc trước đã không có khí tức. Mạnh Hảo vung tay lên, thi thể lão già an ổn rơi xuống mặt đất. Bầu trời tiên vụ chớp mắt nổ ầm ầm, một tia chớp màu đỏ còn cường hãn hơn trước nháy mắt phủ xuống, tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không cho Mạnh Hảo chút cơ hội phản ứng nào. Nháy mắt đánh tới, nổ một tiếng, kim bằng Mạnh Hảo hóa thành vỡ nát. Khi thân ảnh của hắn hiện lộ ra, phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người một lão già khác. Lão già sắc mặt trắng bạch, vẻ mặt hoảng sợ đến cực hạn. Ta bế quan nhiều năm không có ra Nam Thiên Đại Địa, thế nào lại có một tên yêu nghiệt như vậy. hắn rốt cuộc là người nào? Sấm sét không thể đánh chết hắn, hai người đã bị hắn giết, hay là đây là kiếp số? Lão già bi hô, cũng có không cam lòng, trong mắt lộ ra oán độc điên cuồng. Biết không tránh thoát, hắn vỗ túi chứ vật, trực tiếp lấy ra một lọ máu, đặt ở miệng trực tiếp nuốt vào. Khí thế một cái chớp mắt nghịch chuyển, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đám xương máu, gương mặt hắn vặn vẹo, trên mặt nổi lên gân xanh, phát ra như gầm thét như dã thú. Ngươi cản trở ta tiên lộ, như chặt đứt sinh cơ của ta. Lần này ta nếu không có cách nào thành tiên, vốn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là như thế, chết ở trong tay ngươi cùng chết ở dưới tiên kiếp không có khác biệt. Lão già vẻ mặt bi phẫn, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, sấm sét nổ ầm ầm, tiên kiếp một lần lại một lần rơi xuống, càng ngày càng mạnh, long trời lở đất. Đan dược đát lần nữa đến tiên môn, trong tiếng nổ ầm ầm, tập hợp lực lượng hai kiếp, khiêng tiên kiếp lần thứ hai đánh vào tiên môn. Đan dược phun ra máu tươi, tiên môn kia chấn động, mở ra khe hở lại hơn một chút. Nhưng vào lúc này, bốn lão già khác triển khai thần thông thuật pháp, giết hướng đan dược nguy cơ trước mắt. Đan dược trọng thương, liều chết đối kháng, đánh một trận với bốn người kia. Sấm sét rầm rầm rơi xuống, ngưng tụ trên người năm người bọn họ, long trời lở đất. Mạnh Hảo đã quyết đấu với người như dã thú gầm thét mà đến kia, tiếng nổ ngập trời. Lão già như dã thú gầm thét này không phải đối thủ của Mạnh Hảo, nhưng hắn có lòng muốn chết, căn bản cũng không phòng ngự, toàn lực xuất thủ. Mạnh Hảo khẽ thở dài một tiếng, tay phải nhấc lên, lập tức trích tinh pháp vận chuyển, tư không bàn tay to bỗng nhiên phủ xuống. Dưới một trào, lão già kia cười thảm, thân thể vỡ nát. Mạnh Hảo dùng hết sức giữ vững thi thể này toàn vẹn, vững vàng rơi xuống mặt đất. Hắn chạy thẳng tới bốn người vây công đan dược. Trong khi đi về phía trước, bầu trời sương mù cuồn cuộn, tia chớp màu đỏ thứ ba trong nháy mắt lại tới. Ngoài màu đỏ ra, còn có thêm màu đen, hai loại màu sắc lần lượt thay đổi, trở thành màu tím, nháy mắt rơi xuống. Mạnh Hảo toàn thân mạnh chấn động, liên tục phun ra hai búng máu tươi, lúc này mới chống đỡ được hóa thành kim bằng. Đan dược bị bốn người quyết đấu lại bị lôi đình đánh trào máu tươi, ngọn núi dưới thân cũng đều tràn đầy khe nứt, dường như muốn sụp đổ trong nháy mắt. Chạy thẳng tới bốn người mới vừa tới gần, Mạnh Hảo toàn thân pháp quang ngập trời, tạo thành một trận gió lúc rầm rầm quyết đấu với bốn người này. Tiếng nổ vang lên, bốn người này không thể không lui về sau, từng người phun ra máu tươi, cười thảm. Bọn họ sát cơ mạnh hơn chư vị, không nên ép ta nữa. Mạnh Hảo bảo vệ đan dược, sắc mặt đan dược tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, nuốt vào đan dược, ngưng tụ toàn lực, lần nữa đánh tiên môn. Tiên môn chấn động, khe hở lại mở một chút, tiên kiếp lại một lần nữa rơi xuống thiên địa. Một mảnh sấm chớp sáng chói, Mạnh Hảo đứng ở giữa bốn người và đan dược, dường như một cái to lớn khe rãnh cản trở bốn người, không có đường lui. Không giết này hai kiếp chi tu, không giành được số kiếp, chúng ta đánh không mở tiên môn, trước sau cũng chết, sinh cơ ở phía trước, chết cũng muốn một tranh chấp. Chúng ta đợi quá lâu, rốt cuộc chờ đến một ngày này. Ngươi đối với bọn ta mà nói, đích xác chính là một trường kiếp nạn. Bốn người từng người cười to, tâm cầu đạo của bọn họ cho dù là tới bây giờ vẫn mãnh liệt như cũ. Tiếng cười của bốn người truyền ra, hóa thành cầu vồng, nhưng lại thiêu đốt tu vi, đổi lấy đỉnh phong trong nháy mắt, chạy thẳng tới Mạnh Hảo. Mạnh Hảo ánh mắt phức tạp, trong trầm mặc hít sâu một hơi. Trong lúc bốn người này tiến đến, trên người của hắn pháp tướng bành trướng ra, hóa thành người khổng lồ, hướng về phía trước mạnh cất bước, giống như tạo thành một mặt tường. Cùng bốn người này đụng nhau, tiếng nổ vang rồi, long trời lở đất, truyền khắp bốn phía. Cũng có một cỗ trùng kích kinh người khuyết tán, nhưng dưới sự cản trở của pháp tướng Mạnh Hảo, không có một tia một hào nào quấy nhiễu Đan Dược. Đan Dược trầm mặc nhìn Mạnh Hảo, không có nhiều lời. Đây hết thảy hắn đều khắc sâu ghi tạc linh hồn, nếu có nhân quả, không cần đệ tử ta đến gánh chịu. Lão phu đời đời kiếp kiếp cam nguyện mấy người bọn họ đảo hồn quấn thân. Đan Dược nhẹ giọng lẩm bẩm, thân thể nhoáng lên một cách mà đi. Lần nữa đánh tiên môn, lần này pho tượng dưới thân hắn sắp sụp đổ. Hắn cũng đến cực hạn của thân thể. Càng đánh, tiên môn càng phát chấn động, khe hở càng lúc càng lớn. Nhưng lôi kiếp cũng càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, bốn lão ngoài pháp tướng kia cười thảm trong máu tươi tràn ngập. Từng cái một đã đèn hết dầu. Thân thể bọn họ ầm ầm bay lên. Bọn họ không muốn chết ở trong tay Mạnh Hảo. Cho dù chết, cũng muốn chết ở dưới tiên kiếp. Khi bốn người bay ra, tiên kiếp phủ xuống, đánh mà qua. Hình thần câu diệt mặc dù không phải Mạnh Hảo giết chết, nhưng lại vì Mạnh Hảo mà chết. Khoảnh khắc bọn họ tử vong, bầu trời sương mù cuồn cuộn, hình như có thanh âm nổi giận từ bên trong truyền ra. Âm ấm, lượng lớn tia chớp màu đỏ chợt xuất hiện, tạo thành một biển lôi, chạy thẳng tới Mạnh Hảo rầm rầm mà đến. Nhìn lại, lượng lớn tia chớp này giống như một cái bàn tay, muốn xanh xanh đập chết Mạnh Hảo.